Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, Quang Minh càng khổ. Thái Hạo thân thể trầm xuống, ánh mắt rơi vào còn lại Đại Vu Đế Thiên cùng Hắc Bào trên thân. Này hai người vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này. Không có hám sâu hắc ám người, là sẽ không ta biết hắc ám kinh khủng, mà một ngày này, bọn hắn thấy được thế giới này, từ trong bóng tối tiến vào quang minh. Mà bọn hắn không nghĩ tới là, làm quang minh đạt đến cực hạn lúc, lại cũng là như thế kinh khủng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, lại run lẩy bẩy, Thái Hạo có thể nói là, mấy đời nhân hoàng bên trong, đánh giá thấp nhất một vị nhân hoàng. Tất cả người thậm chí cho là hắn là yếu nhất nhân hoàng, nhưng không có người ta biết, hắn trọn vẹn vì nhân tộc, trấn áp 8.000 năm hắc ám. Mà khi tất cả mặt người đối quang minh lúc, hắn độc thân nhất người, đối mặt với hắc ám, còn phải nhẫn thụ loại kia bất công đánh giá. Mà tại hắn thời đại bên trong, nhân tộc tiến vào nhất đoạn thời gian rất lâu nghỉ ngơi, mặc dù còn có nhiều chuyện như vậy chưa thể toại nguyện. Các ngươi muốn chết như thế nào? Dù chỉ là một cái hóa thân, dù là lực lượng đã hao tổn đến cực hạn, đối mặt một cái đại vu, một cái hắc bào. Thái Hạo vẫn là cường thế như vậy, bởi vì tại Thái Hạo trước mặt, bọn hắn y nguyên chỉ là sâu kiến thôi. Chính như Thái Hạo ánh mắt, Đế Thiên cùng hắc bào, mặc dù không phục, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. Mình tại vị này nhân hoàng trước mặt, bọn hắn thật chỉ là sâu kiến, chỗ dùng bọn hắn căn bản không có ý niệm phản kháng, ánh mắt đờ đẫn, chỉ có thể chờ chết. Đem bọn hắn lưu cho ta đi, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói. Thái Hạo suy nghĩ khẽ động, liền đem hắc bào cùng Đế Thiên Trấn đặt ở giữa ngón tay, cuối cùng biến thành một cái càn khôn giới, đưa đến Diệp Thiên Trạch trên tay. Đến lúc này, hắn mới vươn người thi lễ, nói, nhân tộc Hạo, thấy qua Thái Nhất Bệ Hạ. Diệp Thiên Trạch run lên trong lòng. Không biết như thế nào cho phải, đột nhiên, Thái Nhất ý thức, chiếm cứ nhục thân, dìu hắn đứng dậy, nói, ngươi cũng là nhân hoàng, không cần câu nê tại những lễ nghi này. So với bệ hạ năm đó công tích, Hạo thực sự thẹn không thể làm. Thái Hạo nói, mà bây giờ dùng lực lượng của ta, đã không đủ dùng lại chống lên mảnh này thiên. Thái Nhất nói ra, còn lại giao cho trẫm. Thái Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, bệ hạ phải cẩn thận, mặc dù Huyền bị chém tới tam cánh hắc liên, phá nàng đại viên mãn chi công. Thế nhưng là nàng y nguyên cường đại, so bệ hạ tưởng tượng càng cường đại, bất hạnh nhất là, nàng cướp đi nàng một nửa kia. Trong lúc các nàng lần nữa dung hợp lúc, hắc ám đem lần nữa giáng lâm. Thái Hạo nói, Thái Nhất nhẹ gật đầu, Hạo muốn cầu bệ cái tiếp theo sự tình. Thái Hạo đột nhiên ngẩng đầu, nói, ta muốn. Chấm ta biết, Thái Nhất nói, chấm biết cứu nàng. Thái Hạo nghe xong, lúc này mới dễ dàng rất nhiều, hắn ta biết Thái Nhất lợi hại. Đây chính là từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Mặc dù tại chỉnh cái nhân tộc xem ra, hắn là tội người, có thể Thái Hạo lại có lẽ là trước đó, liền đã biết rồi khai thiên lúc nhân quả. 500 năm không bệ hạ khả năng chỉ có không đến 100 năm. Thái Hạo nói, dùng ta nhục thân, còn có thể lại chống đỡ 100 năm, thậm chí không đủ 100 năm, đây là ta nguyên thần ngưng tụ ngọc bội, ngọc nát chi ngày, chính là đây tam cánh liên hoa xuất thế chi ngày, vô luận bệ hạ đến lúc đó tại chỗ nào. Đem hết toàn lực chạy về. Nói hết, nhất khối ngọc bội rơi vào Diệp Thiên Trạch trong tay, Thái Nhất nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, nhân tộc trả lại cho bệ hạ. Thái Hạo tựa như là tại phó thác một đứa bé. Sau đó chắp tay thi lễ, Diệp Thiên Trạch biến mất tại Ngự Long Thành. Thái Hạo rất rõ ràng, dù là kinh lịch 5 vạn năm, huyền lực lượng, như cũ tại nhân tộc ở trong thâm căn cố đế. Làm vĩnh dạ phủ xuống thời giờ, chỉ có lão thần tương nhất người, đứng ở trên đầu thành. Độc kháng cái này hắc ám, không có người ta biết, nhưng này chút người giống như hắn rõ ràng, Huyền sẽ không chết, nàng biết ngóc đầu trở lại, mà lại so lần này càng mạnh. Hắn còn có dư lực trấn áp Huyền lúc, nhân tộc ở trong những cái kia người, còn đung đưa trái phải, không thể ngưng tụ một lòng, huống chi Huyền đã thoát ly phong ấn, lại mang đi tách rời thiên hậu. Mặc dù chém tới tam cánh hắc liên, nhưng cũng cuối cùng chỉ là kéo dài một chút thời gian thôi. Bất quá, Thái Hạo ta biết, nếu như đổi lại khác người, có lẽ thật là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhưng mới rồi cái này người lại không giống. Năm đó hắn, thế nhưng là tại tứ tộc trong khe hẹp, vì nhân tộc tranh đến một cái tên, đoạt lấy mảnh này chơi ạ. Hắn ngồi tại thiên hậu ngồi qua phượng trên ghế, dù là hắn ta biết, thiên hậu chưa hề thích qua mình, nhưng hắn y nguyên yêu tha thiết thiên hậu. Mà giờ khắc này, cái kia người đã cách hắn đi xa, duy chỉ có bên trong cung điện này, còn lưu lại mấy phần dư hương. Hắn há to miệng. Bắt đầu thanh sướng lên này thủ cổ lão ca dao, Thái Sơ bắt đầu, có ta tộc loại. vạn năm huyết hận, thương hải khó bình, húc nhật đông thăng, có ta thái nhất, cong lên nhất nại, lập tộc vì người, yêu ma làm đạo, lấn ta suy nhược, sâu kiến chi khu, sao có thể chiến hay không, chiến không, chiến hay không, tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu, chiến không, chiến hay không, cùng tử đồng thù, cùng tử đồng hy, chiến không, chiến hay không, huy kiếm quyết trần, gột rửa lục hợp, chiến không, chiến không, huyết chưa chảy khô, tử không đình chiến, chiến không, chiến không, huyết chưa chảy khô, tử không đình chiến, chiến không, chiến không, thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu ta tộc, tiếng ca hát a Thái Hạo thân thể, hóa thành từng mảnh tinh quang, ngự long thành dưới đất thấp, đột nhiên phát ra trận trận long mạch rên rỉ. Nhân tộc tiếp xuống sẽ đi hướng gì các hoàn cảnh, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Hậu thế ký tái, hồng hoang nhân tộc tại đây trong một tháng, kinh lịch năm vạn năm qua, lần thứ nhất đơn đả độc đấu, chiến thắng vu tộc đại thắng. Cũng tại đây trong một tháng, kinh lịch linh khí sôi trào, vô số người đột phá nguyên lai căn bản không có thể đột phá cảnh giới. Ở trong đó bao quát rất nhiều thọ nguyên sắp hết lão già, bọn hắn đạt được tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng cũng liền tại đây nhất ngày, vĩnh dạ đột nhiên giống như thủy triều, từ nhân tộc biên cảnh vào tới, che đậy nhân tộc thiên, đây là rất nhiều nhân tộc, lần thứ nhất kinh lịch vĩnh dạ. Phàm là kinh lịch qua người, đều không muốn lại đề cập, nhưng từ đó về sau, liền lưu truyền hạ một câu, chưa thức hắc ám giả, vĩnh viễn không giải hắc ám nỗi khổ quang minh. Quang minh càng khổ. Rất nhiều người, trong bóng đêm điên cuồng, lại ở trong quang minh không có thể tự kiềm chế, nhưng cũng có người, tại kinh lịch vĩnh dạ cùng quang minh về sau, lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu gì đó, chạm đến đạo. Đồng dạng, ngay tại đây sau một ngày, toàn bộ ngự long thành đại tẩy bài, đứng ở thiên đạo viện phía trên vô cực các, đột nhiên biến mất, vô cực các chủ vẫn lạc. Triệu gia trong cung vị kia thiên hậu, một đêm chết bất đắc kỳ tử. Trốn ở âm u xó xỉnh bên trong hoàng tuyển sát thủ, đột nhiên trắng trợn xuất hiện ở nhân tộc thổ địa các nơi. Bọn hắn bài trừ đối lập, rất nhiều phản đối bọn hắn người bị tru sát, toàn bộ nhân tộc thổ địa bên trên, người người cảm thấy bất an, mà xem như ngự long thành ngũ đại thế lực đứng đầu thiên đạo viện, chẳng những không có thêm dùng ngăn cản, thậm chí ở sau lưng mơ hồ thôi động việc này. Nhân hoàng phía dưới đệ nhất người, thần tương phủ lão thần tương, bỗng nhiên đóng tử quan, phía sau thần tương phủ truyền đạt Thái Hạo nhân hoàng thánh chỉ, thống ngự thiên hạ nhân hoàng điện, cũng hạ lệnh tất cả nhân hoàng điện, không được tham gia cùng nhân tộc nội bộ phân tranh. Tứ đại quân đoàn thủ hộ giả, không có thể tự ý rời vị trí. Ngay tại thần tương phủ chiêu cáo thiên hạ về sau, thiên đạo viện đồng thời chiếu cáo thiên hạ, vì nhân tộc pháp chế, dám can đảm ngỗ nghịch giả, giết không tha, cũng toàn lực truy sát Diệp Thiên Trạch, sinh tử bất luận. Đan môn cùng cụ tông, thậm chí ngự long thành các thế lực lớn, đều ngay đầu tiên bái phục. Nam cảnh thiên nam thành, tao ngộ sáng lập đến nay, lớn nhất kiếp nạn, ba tông thất phái, tứ thế tộc liên hợp đô thiên thị còn sót lại, tại hoàng tuyền sát thủ duy trì dưới, toàn lực vây công đô thiên thị lãnh địa. Kinh lịch 3 tháng chiến tranh, Thiên Nam Thành đem liên quân nhất cử đánh tan tại Thiên Nam Thành chi hạ cũng đoạt lại đô thiên thị lãnh địa. Cùng một thời gian, Thiên Nam Thành chiếu cáo thiên hạ, đem độc lập với nhân tộc bên ngoài, lập Thiên Nam Quốc, không còn nghe theo nhân hoàng điện điều khiển. Chương 962, Hoàng Tuyền truy kích. Diệp Thiên Trạch biến mất tại A Phòng Cung về sau, xuất hiện ở Ngự Long Thành bên ngoài, giờ phút này hắn tâm lại trống rỗng. Không nên tự trách, người đã làm rất khá. Tần Vị Ương bỗng nhiên nói, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội, không phải sao? Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, chấm cuối cùng sẽ còn trở lại. Tần Vị Ương kéo tay của hắn, nhị người lập tức biến mất tại Ngự Long Thành bên ngoài, một đường hướng Nam Cảnh tiến đến, cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu. Ngự Long Thành quân hộ vệ, liền đem toàn bộ Ngự Long Thành, các thành lớn môn phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra. Gần như là trong cùng một lúc, Ngự Long Thành bên trong, mấy chục chiếc phi toa từ bốn phương tám hướng phi ra, những này phi toa bên trên, tất cả đều là thiên đạo viện tiêu chí. Lạ thường chính là, những này phi toa bên trên, lại còn có người mặc hắc bào, thêu lên màu đỏ bỉ ngạn hoa hoàng tuyển sát thủ, này từng trương ung hòa quỷ diện, lệnh người dùng mình. Phi toa những nơi đi qua, kiến người tựu tra, phàm là dám có người phản kháng, đều chết tại hoàng tuyển sát thủ đao hạ. Mấy ngày sau, ngay tại đi đường Diệp Thiên Trạch cùng Tần Vị Ương, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến dồn dập phi toa tiếng xé gió, còn mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc sát khí. Nhị người liếc nhau, tranh thủ thời gian trốn đi, khi thấy thiên đạo viện đồ văn, cùng phi toa thượng những cái kia hoàng tuyển sát thủ lúc, Diệp Thiên Trạch sắc mặt, lập tức ngưng động. Xem ra, Thiên đạo viện cũng lựa chọn huyền phía bên kia, liền không biết đạo thần tương phủ hiện tại như gì. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Thái Hạo đem hắn đưa ra, ý tứ rất rõ ràng, hắn còn lại lực lượng, đã không cách nào lại đi trưởng khống chỉnh cái nhân tộc. Trong núi không lão hổ, tự nhiên là hầu tử xưng bá vương, có thể Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới, đây cái thứ nhất đụng tới hầu tử, chính là Thiên đạo viện. Mà lại, trực tiếp giống như hoàng tuyển sát thủ, nói nhập làm một, như thế đến nay, nhân tộc bây giờ tình thế, so hắn trong tưởng tượng càng thêm ác liệt. Tần Vị Ương thu hồi bình thường lười nhác, nói ra, người đừng lo lắng, tốt xấu vị kia lão thần tương, cũng là nhân hoàng phía dưới đệ nhất người, thần tương phủ giàu gì, cũng không trở thành bị Thiên đạo viện cấp chiếm đoạt, về phần Cao Sầm Vân còn có Thang Thiên Tuấn các người, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, Thang Thiên Tuấn tại thần tương phủ bên trong, tuyệt không có khả năng có cái gì sơ suất, mà Thiên đạo viện nội bộ, cũng không phải bền chắc như thép. Liền sợ gánh nặng chi hạ lại không chứng lành, Diệp Thiên Trạch nói, Thiên đạo viện đệ tử, tâm tính không kém, cho dù phần lớn người, lựa chọn đứng tại huyền phía bên kia, nhưng y nguyên sẽ có kiên thủ người. Tần Vị Ương nói, ta sợ chính là bọn hắn gấp thiết nhảy ra. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại nếu là không đành lòng, chẳng những mất mạng, ngược lại một điểm giá trị đều không có, không được, ta phải gây ra chút động tĩnh, cho bọn hắn hấp dẫn một chút hỏa lực, nhất là ta tam đệ, hắn cái kia người, đầu óc toàn cơ bắp, vạn một dãy cửu trọng lâu giống như Thiên đạo viện cứng rắn đối, hậu quả khó mà lường được. Tần Vị Ương một mặt bất đắc dĩ, nói ra có thể ta không giúp được ngươi, vừa rồi thôi động cổ thần đăng, tiêu hao phần lớn lực lượng, ta rất mệt mỏi. Giao cho ta đi, Diệp Thiên Trạch nói, đưa nàng đeo lên, chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh, nói không chừng ta đã là nhân hoàng. Ha ha, ta không muốn cái gì nhân hoàng, ta chỉ muốn ngươi bình an, liền vừa lòng thỏa ý. Tần Vị Ương nói, tranh thủ thời gian ngủ ngươi đi thôi. Diệp Thiên Trạch nói, lại buồn nôn như vậy, ta nổi da gà đều mau dậy đi. Tần Vị Ương tại trên lưng hắn, ngã đầu tựu ngủ, Diệp Thiên Trạch dùng linh lực, đưa nàng cuốn lấy, lại phát hiện Tần Vị Ương không còn là trước đó cô nàng kia. Trên thân đã có cạnh có góc, để trên người hắn một trận khô nóng, cũng may hắn định lực không tầm thường, rất nhanh liền bình phục tâm cảnh. Lại trưởng lớn hơn một chút, có thể liền không thể lại giống như ta như thế thân cận. Diệp Thiên Trạch trên mặt có chút phát sầu. Khi hắn triển khai phong linh lực về sau, rất nhanh liền đuổi kịp này chiếc phi toa, mà này chiếc phi toa thượng người, đồng thời cũng phát hiện hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có gấp động thủ, hắn hiện tại là muốn hấp dẫn Thiên đạo viện hỏa lực, thuận tiện cho bọn hắn mượn thủ, đến nói cho Thiên đạo viện, mình sống thật tốt. Quả nhiên, phi toa thượng người dừng lại về sau, nhìn thấy hắn là Diệp Thiên Trạch, tất cả đều lộ ra vui mừng. Phi toa thượng người, cơ hồ là ngay đầu tiên, thả ra tin nha. Sau đó phi toa thượng mười mấy tên hoàng tuyển sát thủ, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây, tất cả đều là tiên cảnh cường giả, qua trong giây lát liền đem hắn vây quanh. Bọn hắn triển khai trên người huyết sát chi khí, ung hòa quỷ diện phát ra xâm xâm hàn khí, vung đao chém liền, hiển nhiên không định lưu lại người sống. Bang, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, đao khí tung hoành mấy chục trượng, mười mấy tên hoàng tuyển sát thủ, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, đầu lâu lăn rơi xuống đất. Phi toa thượng Thiên đạo viện đệ tử, trong nháy mắt sắc mặt ngưng kết, giống gặp quỷ. Tiên tiên cảnh, mấy tên Thiên đạo viện đệ tử run lẩy bẩy, đi mau. Nhưng mà, phi toa vừa mới phát động, phi nhanh không đến vài dặm địa, bên tai của bọn hắn, liền truyền đến một cái thanh âm lãnh khốc, đi tới chỗ nào đi hả? Ngươi, phi toa thượng Thiên đạo viện đệ tử, từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn hắn rút kiếm ra, nhưng thân thể lại đang phát run. Các ngươi có thể muốn có thể phải suy nghĩ cho kỹ, dám can đảm rút kiếm, liền sẽ giống vừa rồi những cái kia hoàng tuyển sát thủ, tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Diệp Thiên Trạch cảnh cáo đạo, vừa dứt lời, mười mấy tên Thiên đạo viện đệ tử, tất cả đều từ bỏ chống cự, lập tức quỳ trên mặt đất. Triệu sư không không không, Diệp sư huynh, ta chúng ta cũng là bị buộc, ngươi có thể tuyệt đối đừng giết chúng ta cầm đầu đệ tử nói năng lộn xộn, trên mặt tất cả đều là e ngại. Bọn hắn đều biết. Cái này giả mạo Triệu Ác Lai người, là một đầu sói đội lốt cừu, mà bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, lại nuôi trong nhà cừu non không có gì khác biệt. Bị buộc, ai buộc các ngươi, vì gì các ngươi biết giống như hoàng tuyển sát thủ cùng một chỗ? Diệp Thiên Trạch hỏi, mấy cái người run rẩy không dám đáp lời, thẳng đến Diệp Thiên Trạch giơ tay lên bên trong đao, trong đó nhất người lúc này mới lên tiếng, đem sự tình đầu đuôi, tất cả đều tự thuật một lần. Ngự Long thành thịnh truyền, thiên hậu nương nương chết bất đắc kỳ tử. Vô cực các chủ vẫn lạc, nhân hoàng bệ hạ bế quan không ra, liền lão thần tương cũng đóng tử quan, mà bây giờ thiên đạo viện chấp trưởng nhân tộc người cầm đầu, cùng thần tương phủ cùng tồn tại. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Diệp Thiên Trạch sắc mặt, còn là không tốt, bởi vì đây so hắn trong tưởng tượng càng thêm ác liệt rất nhiều. Bởi vì thần tương phủ, vậy mà không có mặc cho gì phản kháng, liền trực tiếp co rút lại, mặc dù hắn rất tán đồng lão thần tương quyết định. Nhưng là, đây cũng chính là tại nói cho hắn biết, nhân tộc bây giờ, đã có hơn phân nửa, đã rơi vào ủng hộ Huyền trận doanh ở trong. Đây cũng chính là Huyền còn không có khôi phục, nếu như Huyền nhất sáng dung hợp thiên hậu này một nửa, đợi đến tu vi khôi phục chi ngày, chỉ sợ những này người, lập tức biết ra khỏi thành nghênh đón. Đến lúc đó, đừng nói là lật bàn, chỉ sợ hắn có thể hay không có một mảnh đất lập thân, đều là cái vấn đề. Cửu trọng lâu như thế nào, còn có Cao Sầm Vân cùng Độc Cô Nặc Ngôn bọn hắn đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi, Cao sư tỷ giống như dư xương bọn hắn, sớm đi Bất Chu Sơn chiến trường, hiện tại cũng đã đến Đông Cảnh. Đệ tử nói, về phần cửu trọng lâu đã tuyên bố lui ra Ngự Long Cảnh, đi Đông Cảnh Kim Đao Môn. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, ngay sau đó lại hỏi Triệu gia đâu? Triệu gia Triệu Minh Thông cùng Triệu Minh Lợi quyết liệt, còn có đệ tử Chi Chi Ngô Ngô, không dám nói tiếp nữa. Còn có cái gì, Triệu Minh Thông vì gì giống như Triệu Minh Lợi quyết liệt? Diệp Thiên Trạch nâng lên đao, bởi vì Nam Cảnh ba tông thất phái, tứ thế tộc liên hợp Đô Thiên Thị, còn có Hoàng Tuyền người, chính đang tấn công Thiên Nam Thành, mà Triệu Minh Lợi cự không quy hàng. Đệ tử nói, chỗ dùng, Triệu Minh Thông đã là Triệu gia đương gia người, mà lại, đầu nhập vào Hoàng Tuyền. U cầm, nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch, Triệu Minh Thông có đầy các biểu hiện, cũng không ngoài sở liệu, Triệu gia đắc tội quá nhiều người, không có thiên hậu chỗ dựa, không biết bao nhiêu người, nghĩ diệt Triệu gia. Nhưng hắn không thể tin được chính là, Triệu Minh Lợi vậy mà lại thủ vững mà đối đãi, dùng hắn cái kia tính tình, quả thực có chút khó tin. Xem ra Triệu gia là chuẩn bị đem trứng gà, đặt ở nhị cái trong giỏ sách, đến là so thiên đạo viện cao minh nhiều. Diệp Thiên Trạch cười khổ. Chương 963, một bao năm. Diệp Thiên Trạch sau khi rời đi, ở đây thiên đạo viện đệ tử, y nguyên không cách nào bình tĩnh trở lại, bọn hắn không nghĩ tới, cái này trong mắt bọn hắn, giết người như ngóe ra hỏa, vậy mà thật phóng bọn hắn một con đường sống. Bất quá, ngay tại Diệp Thiên Trạch rời đi không lâu, nơi xa truyền đến phi toa tiếng xé gió, ngay sau đó một chiếc phi toa chạy nhanh đến. Làm phi toa đi vào bọn hắn nơi này lúc, nhất quần thiên đạo viện đệ tử, sắc mặt lập tức căng thẳng lên. Chiếc này phi toa thượng người, cũng không phải là thiên đạo viện người, mà là nhất quần Hoàng Tuyền sát thủ, mà cầm đầu thậm chí đều không là nhân tộc. Người đâu? Hình Vũ quét thi thể trên đất một chút, sắc mặt lạnh xuống. Thiên đạo viện đệ tử, tất cả đều run lẩy bẩy, khác nói bọn hắn không phải nội môn đệ tử, chính là nội môn đệ tử, cũng không có khả năng tại một cái vu tộc trước mặt chấn định. Cho dù là bọn họ từng tận mắt nhìn đến, Diệp Thiên Trạch đánh bại nhị cái vu tộc, có thể này dù sao không phải bọn hắn. Hướng bên kia đi, cầm đầu đệ tử nói, nhất đám rác rưởi, vì gì không ngăn cản hắn. Hình Vũ mặt lạnh lấy đạo, chúng ta cản ngăn không được, nhất quần đệ tử nơm nớp lo sợ. Hình Vũ khoát tay, liền đem cầm đầu đệ tử, nắm ở trong tay, sau đó mở cái miệng rộng, trực tiếp đem hắn nuốt xuống, miệng bên trong còn không ngừng nhấm nuốt. Vậy các ngươi vì cái gì còn sống hả? Hình Vũ một bên nhấm nuốt, một bên nói. Nhất quần thiên đạo viện đệ tử, tất cả đều run lẩy bẩy, có thấy cảnh này, trực tiếp chết ngất đi qua, bọn hắn đại đa số xuất thân tại Ngự Long thành thế lực lớn bên trong. Ngay cả chiến trường đều không có thượng qua, chỗ nào thấy qua máu tanh như vậy một màn. Ăn người, con kia hữu tài trong truyền thuyết, mới có thể xuất hiện gì đó, mà bây giờ lại biến thành sự thật, cầm đầu sư huynh, trực tiếp bị nuốt, liền sức phản kháng đều không có. Nhất trọng yếu là, đây vu tộc lại còn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, tại vu tộc trong mắt, bọn hắn chính là nhất quần huyết thực, hơn nữa còn là ăn rất ngon loại kia huyết thực. Hình Vũ mặt lạnh lấy, đang chuẩn bị tiếp tục ăn mấy cái người, đúng lúc này, một bên Hoàng Tuyền sát thủ, lại ngăn cản hắn, nói, dù sao cũng là thiên đạo viện người, không nên quá phận. Hình Vũ nghe xong, lúc này mới bỏ qua, phi toa lần nữa khởi động, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch rời đi phương hướng đuổi đi qua. Một mực đợi đến bọn hắn đi hồi lâu, những này thiên đạo viện đệ tử, đây mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt vô hồn vô cùng. Chúng ta không nói cho hắn, Diệp Thiên Trạch đã là tiên cảnh, như vậy được không? Nhất tên đệ tử nói, mấy tên đệ tử khác nhìn qua bốn phía, cảm giác toàn thân rét run, thân là thiên đạo viện đệ tử cao ngạo, toàn đều biến mất không kiến. Đáng chết vô tộc, vì sao lại biến thành địa dạng này, vì cái gì ta Thiên Đạo Viện muốn giống như Hoàng Tuyền Hỗn cùng một chỗ. Nhất tên đệ tử đè nén không được sợ hãi trong lòng, phẫn nộ nói, vì cái gì? Mấy cái người lập tức phong bế miệng của hắn, nhưng bọn hắn nhưng cũng khó chịu đến cực điểm, không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực. Giống như mật tông có quan hệ, giống như xảy ra cái gì đại chiến, trước đó thiên hà nhấc lên to lớn gợn sóng, ủng hộ thiên hậu một phái kia thua, mà là thần tương phủ tựa hồ cũng là thiên hậu một phái kia, bị chèn ép. Có thể, để ăn người sự tình, ngày sau muốn tại nhân tộc ta thổ địa bên trên, không ngừng trình diễn sao. Chúng ta thế nhưng là Thiên Đạo Viện đệ tử, đây phù tộc vậy mà nuốt Lý Sư Huynh, các ngươi vừa rồi không thấy được sao. Một cái sống sờ sờ người, bị hắn ăn một miếng. Mấy người tự nhiên cũng là tê cả da đầu, nhân tộc ta muốn giống như phù tộc ký kết minh ước, về sau biết không biết xảy ra chuyện như vậy ta vậy mà không biết, nhưng là gia hỏa này hẳn phải chết. Đúng, còn tốt còn có cái kia Diệp Thiên Trạch, hy vọng hắn không nên chết, ngàn vạn không nên chết, nếu như hắn chết, nhân tộc ta chỗ nào còn có hy vọng gì, ai ngày sau đi đối kháng vô tộc A. Ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch hiện tại là cấm kỵ, ta Thiên Đạo Viện tất giết hắn, ngươi cẩn thận hỏa từ miệng ra, cho dù đáy lòng ủng hộ, ngươi cũng phải cấp ta nén dưới đáy lòng. Mấy người đều câm như hến, nhưng bọn hắn đáy lòng, nhưng không có chán ghét như vậy Diệp Thiên Trạch. Chí ít so với đây vô tộc, so với hiện tại Thiên Đạo Viện làm sự tình, hắn đơn giản chính là một vệt ánh sáng, chiếu sáng bọn hắn quang minh. Diệp Thiên Trạch một đường hướng Nam Cảnh tiến đến, nhưng tốc độ của hắn rất chậm, mà đoạn đường này, hắn bị mấy chục chiếc phi toa đuổi kịp, sát mấy chục phát Hoàng Tuyền sát thủ. Có là giống như Thiên Đạo Viện có đệ tử cùng nhau, có thì là Hoàng Tuyền bản thân sát thủ. Đối với Hoàng Tuyền, Diệp Thiên Trạch không có chút nào nương tay, đối với những cái kia Thiên Đạo Viện đệ tử, hắn đến không có đại khai sát giới, tất cả đều phóng trở về. Mấy ngày sau, năm tên vô tộc lần nữa tụ họp, Khoa Thần mặt lạnh lấy, nói thực lực của người này, lại tăng cường, những này Hoàng Tuyền sát thủ, căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Nhân tộc Hoàng Tuyền sát thủ, thật sự là nhất đám rác rưởi. Hình Vũ trực tiếp nói, bất quá, thịt người thật đúng là ngon, ta đoạn đường này đến, ăn không ít, nhất là đây Ngự Long cảnh người, trên người tinh khiết sung mãn, chất thịt tươi non, cũng không phải Thanh Long quân đoàn những cái kia ăn tạp có thể so sánh được. Một bên mấy tên vô tộc cũng lộ ra cười dung, bọn hắn lần này thế nhưng là ăn no dừng lại, từ bước vào nhân tộc lãnh địa, bọn hắn vẫn nhẫn thụ lấy. Nhất là nhìn thấy những cái kia bạch hoa hoa nhân tộc, chảy nước miếng, nhưng lại đến kềm chế không thể ăn, đáy lòng khác đầy nhiều cảm giác khó chịu. Không muốn làm quá phận, mặc dù bây giờ nhân tộc tao ngộ đại biến, có thể mục đích của chúng ta là muốn ký kết minh ước. Khoa Thần nói, chớ vì nhất thời ăn uống chi dục, lầm đại sự, nếu không, trở về bất lại trọng phạt. Hình Vũ mấy cái nghe xong, lúc này mới thu một chút tâm. Miệng bên trong lại không phục lầm bầm nói, không phải liền là mấy cái nhân tộc đồ ăn chư nha, ăn hết tựu ăn hết, hiện tại không có thiên hậu cùng vô cực các chủ chống đỡ, liền này thần tương đều đóng quan, nhân tộc đã không có dám cùng chúng ta đối kháng thế lực, chờ chúng ta thu thập thần tộc, sớm muộn nơi này lại biến thành chúng ta chuồng heo. Đến lúc đó rồi nói sau, nhân tộc nếu là bị bức ép đến mức nóng nảy, cắn lên người đến, còn là rất đau. Khoa Thần nói, nhất là cái kia Diệp Thiên Trạch, bất tu giết hắn, để thái nhất truyền thừa, triệt để tại nhân tộc biến mất. Ngươi nếu là diệt ai vậy? Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Phi toa thượng ngũ đại vu tộc, lập tức nhìn phía bốn phía, chỉ kiến xa xa trong rừng, đột nhiên xuất hiện nhất người, chính là Diệp Thiên Trạch. Mấy cái vu tộc, sắc mặt đại biến, nhất là Hình Vũ, khi nhìn đến Diệp Thiên Trạch về sau, lập tức thu hồi vừa rồi tùy tiện. Đơn giản tựu giống như lão thử gặp được miêu. Sợ hãi rụt rè, theo bản năng lui về phía sau một bước, trước đó bị Diệp Thiên Trạch chi phối trận chiến kia, hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là nhìn thấy trên lưng hắn cõng Tần Vị Ương lúc, Hình Vũ thân thể, không khỏi run lên, Diệp Thiên Trạch cùng hắn đánh, mặc dù là thắng, nhưng Tần Vị Ương đây chính là hoàn toàn nghiền ép a. Sợ hắn làm gì, nữ tử kia, giống như có lẽ đã lâm vào ngủ say, Tây Vương tộc một khi ngủ say, nhất thời bán hội là tỉnh không đến. Khoa Thần nói, hắn chỉ có một cái người. Hình Vũ nghe xong, lúc này mới thu hồi sợ hãi, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung, ta muốn ăn ngươi, Diệp Thiên Trạch, ta muốn từng ngụm đem ngươi nhai nát, thôn đến trong bụng luyện hóa thành nguyên khí. Liền sợ sụp đổ ngươi nha. Diệp Thiên Trạch tay cầm huyết thần đao, lúc này hướng Khoa Thần ngũ đại vu tộc vọt lên đi qua. Chương 964, đánh năm, phản sát. Năm tên vu tộc nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là hướng bọn họ giết tới đây, lập tức lộ ra cười tàn nhẫn dung. Một đôi nhất, bọn hắn thừa nhận Diệp Thiên Trạch lợi hại, thế nhưng là đánh năm, còn thật sự cho rằng một cái hồn thiên chiến thể, liền có thể nghịch thiên. Dung Khoa Thần cầm đầu Vu tộc, cũng không có khách khí, Khoa Thần nói ra, phi tướng, Hình Vũ, các người tha sau đoạn hắn đường lui, Trúc Ngữ, cùng nhau lỗ, hai người các ngươi bên cạnh vây quanh, bây giờ muốn đem tiểu súc sinh này, ngũ mã phanh thây. Ngay tại Diệp Thiên Trạch, triển khai hồn thiên chiến thể một nháy mắt, ngũ đại Vu tộc đã tạo thành giáp công chi thế, Khoa Thần một ngựa đi đầu, triển khai Vu thể, liền hướng Diệp Thiên Trạch nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, nắm đấm của hắn cùng Diệp Thiên Trạch huyết thần đao, lạc ở cùng nhau, phát ra đáng sợ rung động âm thanh, nhưng hắn không nghĩ tới là, nhất cỗ cự lực, từ huyết thần đao bên trong tuôn ra ra. Có thể so với tiên khí nhục thân, lại bị huyết thần đao, đánh ra một cái huyết sắc vết tích, kịch liệt đau nhức tận xương, làm hắn toàn thân run lên. Ngươi, Khoa Thần giật nảy cả mình, ngươi phá tiên cảnh. Không sai, ta phá tiên cảnh, Diệp Thiên Trạch nói. Cái gì, nhanh như vậy liền phá tiên cảnh, cái này sao có thể? Hình Vũ không thể tin được, chớ muốn lại khinh địch, cùng nhau liên thủ làm thịt hắn. Khoa Thần rốt cục không dám ở khinh thường Diệp Thiên Trạch. Lúc này mới đi qua bao lâu, trước đó hắn giống như Diệp Thiên Trạch trận chiến kia, còn tính là 8 lạng nửa cân, có thể bây giờ đối phương căn bản không cần lại tìm hắn chiến đấu khoảng cách, liền về mặt sức mạnh, đã siêu việt hắn. Ta đến trị ngươi, Hình Vũ ngay sau đó lao đến, thân thể của hắn tiếp cận 10 trượng, toàn thân trận văn, lóe ra nham tương chi lực, Diệp Thiên Trạch nhất đao trấn khai Khoa Thần, trong tay huyết thần đao, hóa thành hỗn nguyên tán. Oanh, nắm đấm rơi vào hỗn nguyên tán bên trên, nhưng không có đem Diệp Thiên Trạch đánh lui mảy may, ngược lại là Hình Vũ, bị lực lượng kinh khủng này, đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể, Hình Vũ không thể tin được, cẩn thận, gọi là Trúc Ngữ Vu tộc, lớn tiếng nhắc nhở đạo. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán, đột nhiên, hóa thành huyền thiết đại thương, nhẹ nhàng vừa quát, nói, truy hồn. Hồn thiên cửu thương thương thứ nhất làm ra, phong linh lực cùng lôi linh lực, hội tụ tại trường thương phía trên, hóa thành một đầu to lớn phong lôi cự long, gầm thét hướng Hình Vũ va chạm đi qua. Hồn thiên thương nhất ra, thiên địa hàn triệt, ở đây mấy tên Vu tộc, tất cả đều cảm giác rùng mình, nhưng bọn hắn lại không kịp đi cứu Hình Vũ. Bởi vì Diệp Thiên Trạch một thương này quá nhanh, liền Khoa Thần đều không kịp đi qua ngăn cản. Hình Vũ đến cũng không phải ăn chay, đại phủ trong tay, nâng lên liền hướng phong lôi cự long bổ xuống, trên người hắn nham tương phun trào, toàn bộ hóa thành một cái hỏa người, những nơi đi qua, tất cả thảm thực vật, đều nhiên thiêu thành cho tàn. Bang, đại phủ rơi vào phong lôi long bên trên, đáng sợ nham tương chi lực, hóa thành một đầu to lớn nham tương cự long, va chạm xuống dưới. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trường thương vẩy một cái, phong lôi cự long ngửa mặt lên trời bào hao, liền đem này nham tương cự long, đụng cái phấn toái, lực lượng đã hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hình Vũ trong tay chiến phủ ném bay ra ngoài, toàn bộ người hướng về sau ngã quỵ, mà Diệp Thiên Trạch trường thương, thuận lúc đầu quý tích, đâm ra ngoài. Đoạt mệnh, nghe được hai chữ này Hình Vũ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, tê cả ra đầu. Mắt thấy trường thương tức đem đâm xuyên Hình Vũ thân thể, đúng lúc này, đột nhiên một đầu hỏa long từ trên mặt đất bào hao mà lên. Vu thuật, hỏa long phần thiên, phát ra thanh âm này, chính là Trúc Ngữ, đến từ Trúc Dung bộ Vu tộc. Tóc của hắn nhiên thiêu lấy hỏa diễm, toàn bộ thân thể biến thành một bộ to lớn khung xương, chỉ là đây khung xương đều là hỏa hồng sắc. Toàn thân nhiên thiêu lấy hỏa diễm, như là da thịt của hắn, nương theo lấy hỏa long dâng lên, Diệp Thiên Trạch chung quanh vậy mà xuất hiện 9 đầu hỏa long. Đem hắn song bao vây hết tại trong đó, đồng thời hướng hắn va chạm đi qua, giờ phút này hắn như là tiến vào trong lò đan, chịu đựng lấy địa hỏa thiêu đốt, phảng phất thân thể đều muốn hòa tan, huyết dịch đã sôi trào. Đùa lửa, ta thế nhưng là tổ tông của ngươi. Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, tạo thành nhất bộ khôi giáp. Mặt đối hỏa long xâm nhập, theo sát lấy thổ linh lực cùng kim linh lực, lần nữa tại hắn quanh thân, tạo thành từng tầng áo giáp. Ầm ầm, hỏa long phần thiên, rơi vào trên người hắn, mấy tầng linh lực áo giáp, trong nháy mắt vỡ vụn, đáng sợ hỏa diễm, ở trong thân thể hắn tùy ý thiêu đốt. Trúc Dung bộ mặc dù cũng tu nhục thân, nhưng nhục thể của bọn hắn, lại là thiên sinh cùng hỏa diễm thân hòa, so với Hình Thiên bộ nham tương chi lực, còn đáng sợ hơn nhiều. Tương đương với Vu tộc bí thuật sư, chẳng qua là hỏa bí thuật, cũng được xưng là Vu thuật. Trúc Ngữ đây nhất ký hỏa long phần thiên, thế nhưng là tu đến cực hạn, có thể so nhân tộc thiên cấp mạnh nhất đơn thể công kích bí thuật, cho dù là vu tộc toàn lực thụ lần này, cũng biết bị đốt thành cho bụi, đây nhiệt độ có thể so với thiên đạo cực hỏa. Thật sự là khó chơi, nhìn lấy hỏa diễm thiêu đốt, hỏa long xoay quanh, Trúc Ngữ cuối cùng là thở dài một hơi. Chín đầu hỏa long đem Diệp Thiên Trạch bao khỏa kín không kẽ hở, theo hỏa long xoay quanh, đây hỏa diễm nhiệt độ cũng không ngừng kéo lên. Trúc Ngữ có lòng tin, đem Diệp Thiên Trạch trực tiếp đốt thành cho bụi. Bọn hắn năm tên vu tộc, một chọi một, cũng không phải là mạnh nhất, liên hợp lại, mới là mạnh nhất, mà lại phối hợp gần như là thiên y vô phùng. Kém chút tự bị hắn làm thịt rồi a, ngươi làm sao không sớm một chút xuất thủ. Hình Vũ lầm bầm một câu, đi nhặt hắn lưỡi búa. Chiến đấu đến lúc này, hắn ta biết Diệp Thiên Trạch chết chắc, hắn thấy Diệp Thiên Trạch mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng còn là chẳng qua ở tự tin, vọng tưởng muốn đánh năm, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trúng chiêu. Hỏa long phần thiên vu thuật triển khai, là cần thời gian. Trúc Ngữ tức giận nói. Oanh, vừa dứt lời, chín đầu xoay quanh long, đột nhiên nổ bể ra đến, một đôi hắc bạch vũ rực, nương theo lấy đáng sợ phong, gào thét mà qua. Phá quân, một tiếng lãnh khốc thanh âm truyền đến. Làm sao khả năng, phong lôi trường thương, nương theo lấy hắc bạch vũ rực, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn, mặc vào đi qua. Hắn trên người hỏa diễm, theo gió gào thét mà qua, trong nháy mắt dập tắt, hóa thành một bộ thuần túy bạch cốt, xương cốt thượng hỏa hồng, như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Vậy mà có thể dùng tại ta hỏa long phần thiên phía dưới hoàn chỉnh sống sót. Trúc Ngữ nói hết, thân thể bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Xương cốt tàn mát đầy đất, bắt đầu hòa tan, Khoa Thần mấy người chỉ cảm thấy rùng mình. Đừng nói là Hình Vũ, chính là Khoa Thần mình, cũng không có dũng khí dám nói, bị Trúc Ngữ hỏa long phần thiên bao khỏa về sau, còn có thể còn sống. Nhưng trước mắt này cái nhân tộc, lại làm được, mà lại, hắn nhìn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Một sát na này, bọn hắn lần nữa sinh ra tại Sơn Hải sân thi đấu, bị Diệp Thiên Trạch chi phối ngạt thở cảm giác, nhưng lúc này đây, bọn hắn không phải một chọi một, mà là năm đánh nhất. Vừa mới bắt đầu, tự bị Diệp Thiên Trạch phản sát một cái. Chương 965, chưa đem hết toàn lực. Tự liền Khoa Thần, trong lòng cũng có chút dao động, bọn hắn năm tên vu tộc liên thủ, có thể nói là thiên y vô phùng, có thể hiện tại xem ra. Cũng không phải là như thế, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, vô luận là tại tốc độ, còn là nhục thân bên trên, đều không kém hơn bọn hắn, đáng sợ nhất là. Gia hỏa này một cái người, thân kiêm lục đại linh lực, lại mỗi một loại linh lực, đều đạt đến tiên cảnh. Mà hắn tại Sơn Hải sân thi đấu lúc, còn có thể giống như Diệp Thiên Trạch chiến thành thế cân bằng, có thể thực lực bây giờ chênh lệch, cũng đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Tâm tình tuyệt vọng, tại mấy cái vu tộc đáy lòng lan tràn, bọn hắn đến nhân tộc trước đó, nhưng từ chưa nghĩ qua mình biết bại. Nhưng bọn hắn chẳng những bại, mà lại liên tiếp bại hai trận, lại là bị nhân tộc một chọi một đánh bại, còn là cùng một cái bối phận nhân tộc. Hiện tại, càng là có sinh tử nguy cơ, mặc dù Trúc Ngữ nhục thân không bằng bọn hắn, nhưng tại trên thực lực, cũng tuyệt đối không thua tại bọn hắn. Chúng ta là vu tộc, chúng ta là từ thiên địa này sinh ra đến nay, cường đại nhất tộc quần, không ai có thể để chúng ta sợ hãi, hồn thiên chiến thể cũng không được. Khoa Thần lớn tiếng nói, cầm ra dũng khí của các ngươi đến, trực diện sợ hãi của các ngươi, chỉ có chiến thắng hắn, chúng ta mới có thể vì chính mình chứng tên. Hình Vũ, Phi Tướng, cùng nhau lỗ ba tên vu tộc, lập tức siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên, trực diện lên sợ hãi trong lòng. Như thế mới giống vu tộc ma, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nếu như các ngươi không ăn người, ta đến là biết cho các ngươi thống khoái, đáng tiếc ta trên người các ngươi, ngửi thấy đồng tộc huyết dịch khí tức, các ngươi bây giờ toàn đều chết không yên lành. Hình Vũ nghe xong, đáy lòng run lên, lại giận dữ nói, bớt đi, ta không tin, chúng ta tứ vu tộc liên thủ, còn không chiến thắng được ngươi nhất người. Vừa dứt lời, Hình Vũ liền công đi qua, trên người nham tương chi lực, nương theo lấy chiến phủ huy động, những nơi đi qua, một phiến đất hoang vu. Cùng một thời gian, Khoa Thần cũng triển khai công kích, Phi Liêm cùng nhau lỗ theo sát phía sau, Phi Liêm mặt người điểu thần, trên người có bản nguyên phong lực. Tốc độ so Khoa Thần còn nhanh hơn gấp đôi, hắn tựa như là một thanh cao tốc bay về phía kiếm, không ngừng chém về phía Diệp Thiên Trạch. Mà cùng nhau lỗ thì không giống, cùng nhau lỗ bản nguyên chi lực vì mộc chi lực, ở trên người hắn, xuất hiện từng vòng lục quang. Đưa tay ở giữa, không ngừng vẩy xuống, dùng hắn làm trung tâm, tạo thành một cái đáng sợ trận vực, vô luận là Khoa Thần, còn là Phi Liêm, lại hoặc lấy Hình Vũ, đều chiếm được gia trì. Nhục thể của hắn, tại trận này vực trợ giúp dưới, so trước đó càng kiên cố hơn, mà tổn thất lực lượng, cũng rất nhanh bị lục quang chữa trị. Thương thương thương, cùng nhau lỗ tại sau lưng gia trì, Hình Vũ chính diện cùng Diệp Thiên Trạch đối kháng, Khoa Thần thì là không ngừng phụ trợ, mà Phi Liêm thì là tìm tới cơ hội, liền sẽ đối Diệp Thiên Trạch đánh lén. Tứ đánh nhất, gần như tạo thành hoàn mỹ trận hình, nếu như lại tính cả trước đó Trúc Ngữ, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ trận dung. Thế nhưng là, giờ phút này bọn hắn cảm nhận được, lại như cũng là tuyệt vọng. Tứ đánh nhất, bọn hắn phát huy ra mình tất cả ưu thế, thế nhưng là, trước mắt Diệp Thiên Trạch, lại giống như là sẽ không mỏi mệt đồng dạng. Trên người lục đại linh lực, bị hắn phát vung tới cực hạn, đối mặt tam người giáp công, rõ ràng không có ba đầu sáu tay, có thể hắn lại đánh ra ba đầu sáu tay hiệu quả. Công phòng nhất thể, này hỗn nguyên tán, căn bản để bọn hắn không phá được Diệp Thiên Trạch phòng ngự, mà hồn thiên chiến thể năng lực khôi phục, càng là làm bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Đánh gần một canh giờ, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có cảm giác uể oải, thậm chí có chút càng đánh càng hăng, thực lực phảng phất còn tại tăng lên. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có chiếm cứ đến nhận chức gì nhất chút lợi lộc, khác nói làm bị thương Diệp Thiên Trạch, liền da của hắn lông đều không có đụng phải qua một chút. Gia hỏa này trước đó lúc chiến đấu, căn bản không dùng toàn lực. Khoa Thần trong lòng càng ngày càng kiềm chế. Hắn đến cùng là thứ quỷ gì, loại vật này, lại là người. Hình Vũ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng tứ đánh nhất, bọn hắn làm sao đều có thể chiếm được thượng phong, dầu gì cũng không thể giống bây giờ cái dạng này, chẳng những không đả thương được đối phương mảy may. Lại còn nhiều lần bị đối phương bắt được cơ hội phản kích, có đến vài lần, đều kém chút bị trọng thương. Các ngươi đến cùng đang làm gì, vì cái gì tam đánh nhất, đều không áp chế nổi đối phương. Nhất nóng này còn là cùng nhau lỗ. Mặc dù ở hậu phương không có tham chiến, có thể hắn so tham chiến tam người, đưa đến tác dụng càng lớn, bởi vì chính là bởi vì hắn không ngừng gia trì, chỗ dùng Hình Vũ cùng Khoa Thần tam người, mới có thể bảo trì nhất đỉnh phong trạng thái. Nếu như không có hắn gia trì, khác nói kiên trì đây một canh giờ, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỏng mất. Tam người đều không có trả lời. Bọn hắn giờ phút này đã lòng tin sụp đổ, trước đó còn là có thể dùng đánh thành thế cân bằng đối thủ, không đến một tháng, liền đã có thể dùng một chọi bốn, lại không lạc mảy may hạ phong, đổi lại mặc cho gì người đều biết tuyệt vọng. Gia hỏa này, chính là chúng ta tứ cái người hợp thể a. Phi Liêm đáy lòng nghĩ đạo, tam người không có trả lời, Diệp Thiên Trạch đến là trả lời một câu, nói các ngươi không phải là đối thủ của ta, cho đến bây giờ, các ngươi đã dùng toàn lực, mà ta lại liền thiên thần đan đều vô dụng. Không có khả năng, Hình Vũ nói, ngươi làm sao có thể vô dụng thiên thần đan. Diệp Thiên Trạch mới đến tựu không chơi cái gì hư, làm lấy bọn hắn mặt, cầm một viên thiên thần đan ra, trực tiếp nuốt xuống. Làm hắn linh lực, nương theo lấy thiên cấp thiên thần đan bắt đầu bành trướng lúc, bốn tên vu tộc hỏng mất, tứ đánh nhất, còn không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại thực lực của đối phương, tại thiên thần đan cường hóa dưới, lại tăng cường một tiết, thế thì còn đánh như thế nào? Ta biết vì cái gì? Tổ tiên của các ngươi sẽ đối với hồn thiên chiến thể như vậy sợ hãi sao? Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì, lúc trước ta, thế nhưng là một mình đấu tứ tộc hoàng giả, lại chiến thắng. Hình Vũ mấy người hỏng mất, bọn hắn tự nhiên ta biết thái nhất lợi hại, có thể truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, mà khi bọn hắn tự mình đối mặt hồn thiên chiến thể lúc, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Truyền ngôn chẳng những một chút cũng không có khuếch đại, ngược lại còn có chút rèm pha, chỉ ít tứ tộc ký tái bên trong, viết tất cả đều là Thái nhất tại Bất Chu Sơn chiến trường, giống như tứ tộc hoàng, chiến thành ngang tay. Các loại, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cùng nhau lỗ đột nhiên phản ứng lại, ngươi nói ngươi đơn đấu tứ tộc hoàng. Vấn đề này, đợi lát nữa lại trả lời ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Trên thân huyết sát chi khí chấn động, phát ra một tiếng hét giận dữ, công kích mà đến Khoa Thần cùng Hình Vũ, trực tiếp bị đẩy lui ba bước. Phi đem coi là, đây là một cái cơ hội, lúc này hướng Diệp Thiên Trạch tập đi qua. Thậm chí không nhìn thấy thân hình của hắn đang di động, liền đến trước mặt hắn, một kiếm thẳng đâm lồng ngực của hắn. Oanh, Diệp Thiên Trạch vung ra một quyền, trùng điệp rơi vào trước mặt, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tập kích bất ngờ mà đến phi tướng, bị một quyền đánh vào mặt bên trên. Nguy hiểm, Hình Vũ cùng Khoa Thần, đều có chút không kịp phản ứng. Phi đem tự nhiên cũng biết đạo nguy hiểm, căn bản không có mặc cho gì tiếp tục công kích suy nghĩ, lách mình liền hướng không trung bay đi. Thế nhưng là một đầu xiềng xích đột nhiên xuất hiện, khóa lại hắn chân, xiềng xích này từ Diệp Thiên Trạch huyết sát chi khí biến thành, hắn đột nhiên kéo một cái, phi đem liền bị kéo lại. Trong tay hỗn nguyên tán hóa thành một khi huyết khí xâm xâm chủy thủ, từ phía trước vạch một cái, bị kéo trở về Phi Liêm, toàn bộ đầu lâu, liền bị gọt rơi xuống. Diệp Thiên Trạch hất lên, Phi Liêm thi thể, Trùng Điệp nện xuống đất, vô luận cùng nhau lỗ như gì ra trì, rốt cuộc không có phản ứng chút nào. Đang chuẩn bị công tới Hình Vũ cùng Khoa Thần, chùn bước, thân thể đã không tự chủ được đánh lên dùng mình. Chương 966, Thủy Tích Thạch Xuyên. Cuối cùng, nhị người run rẩy thối lui đến cùng nhau lỗ bên người, có thể giờ phút này bọn hắn lại không có cảm giác được trận vực, mang tới mảy may cảm giác an toàn. Nguyên lai các người cũng biết đạo sợ hãi a. Diệp Thiên Trạch trên thân huyết sát chi khí, phóng lên tận trời, như là ma thần hàng thế, ta coi là, các ngươi đều không sợ chết đâu. Từng bước một đi hướng còn lại ba tên vu tộc, cùng nhau lỗ thân thể cũng run rẩy lên, bọn hắn chưa hề nghĩ qua, mình sẽ ở nhất cái nhân tộc trước mặt, như thế sợ hãi, giờ khắc này bọn hắn rốt cục cảm nhận được, tổ tiên bọn họ đã từng đối mặt qua sợ hãi. Hồn thiên chiến thể, phải chết, mặc cho gì giống như hồn thiên chiến thể có liên quan người, cũng đều phải chết. Không có người ta biết, Bất Chu Sơn ước hẹn, kỳ thật còn có một cái khác phiên bản. Cái này phiên bản là giống như huyền đơn độc ký kết, huyền tại thời khắc mấu chốt, đánh lén thái nhất, về phần tứ tộc bỏ ra cái gì đại giới. Bọn hắn cũng vậy mà không biết, bởi vì thực lực không đủ, cho dù là liên quan tới cái này phiên bản Bất Chu Sơn ước hẹn, này cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn ta biết, đây là thật, các tổ tiên đối mặt thái nhất quá mạnh, cường đại làm bọn hắn tuyệt vọng. Mà bọn hắn ta biết, chỉ có huyền mới có thể tại thái nhất hào không để phòng trọng thương hắn. Có thể đem các tổ tiên bước đến mức độ này người, làm sao lại không cường đâu. Giờ khắc này, bọn hắn có chút hối hận tới nhân tộc. Nhưng bọn hắn chung quy là vu tộc, thế gian cường đại nhất tộc quần một trong, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình. Khoa Thần cùng Hình Vũ đối mặt, một trái một phải, cùng một thời gian công về phía Diệp Thiên Trạch, bọn hắn hận không thể đem mỗi một phần khí lực đều ngưng tụ ở trong tay, ra sức đánh cược một lần. Nhưng mà, khi bọn hắn công kích rơi xuống lúc, nhưng lại chưa chém giết Diệp Thiên Trạch, thậm chí liền góc áo của hắn đều không có đụng phải, Diệp Thiên Trạch cứ như vậy biến mất. Không đúng, nhị người liếc nhau, sắc mặt khó coi, cùng nhau lỗ, tiểu. Tiểu tử kia còn chưa nói ra miệng, chỉ kiến Diệp Thiên Trạch đã phá trận vực, ở trước mặt hắn, trận này vực giòn như giấy dán. Hắn đứng tại cùng nhau lỗ phía sau, một khi đẫm máu chủy thủ rơi vào cùng nhau lỗ trên cổ. Thí thần chủy, cùng nhau lỗ đột nhiên minh bạch chủy thủ này là cái gì, đây là một kiện thần khí. Hiện tại trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, Diệp Thiên Trạch nói, ta là thái nhất, cái kia từng để cho tổ tiên của ngươi sợ hãi người. Diệp Thiên Trạch tiến đến hắn bên tai nói hết, huy động chủy thủ, cùng nhau lỗ này to lớn đầu, bị hắn cắt xuống, thí thần chủy hút khô máu tươi của hắn, để hắn biến thành một bộ, hào vô sinh cơ thây khô, cuối cùng hóa thành cho tàn. Diệp Thiên Trạch đem đầu lâu hướng trên mặt đất ném một cái, nói ra, đến lượt các ngươi. Chúng ta liều mạng với ngươi. Hai đại vu tộc mắt đỏ, hướng Diệp Thiên Trạch lao đến. Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên Tán, hóa thành một cây to lớn bổng tử, làm Khoa Thần một quyền đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch một gậy nện xuống. Phanh, Khoa Thần này mấy chục trượng thân thể, trực tiếp bị nện vào trong đất, óc vỡ toang. Tiên khí cấp nhục thân, cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Trạch nói. Tề Thiên Côn, đấu chiến thần viên thần khí làm sao sẽ trong tay ngươi? Hình Vũ run lẩy bẩy. Diệp Thiên Trạch không có trả lời hắn, từng bước một đi đi qua, vừa đi bên cạnh nói, ngươi ăn hết mấy cái người. Hình Vũ một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, còn là không ngừng lui ra phía sau, đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Giờ phút này nếu là có người lần nữa, định không thể tin được, đây chính là một cái vu tộc, cao tám trượng vu tộc, còn kém không có bị hù tiểu trong quần. Ta hỏi ngươi, ăn hết mấy cái người? Diệp Thiên Trạch nói. Mười nhất mười một cái Hình Vũ run rẩy nói. Diệp Thiên Trạch từng bước một đi đi qua, Hình Vũ rốt cục không chịu nổi, cầm chiến phủ, liền hướng trán của mình bổ xuống, hắn đã chịu không được đây các sợ hãi. Muốn chết, Diệp Thiên Trạch trong tay Tề Thiên Côn vung lên. Bang, trong tay hắn chiến phủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Diệp Thiên Trạch đi vào trước mặt hắn, nói ra, người ta biết, vu tộc cái gì món ngon nhất sao? Ngươi giết ta, sát ta à? Hình Vũ lớn tiếng giống đạo. Năm đó tổ tiên của ngươi, dù sao cũng là nhất đại chiến thần, bất diệt chiến thần, làm sao lại sinh ra ngươi đây các tử tôn tới? Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, ta nói qua, biết bảo ngươi chết không yên lành, mà ta cái này người, từ trước đến nay đều tương đối tin thủ hứa hẹn. Ta là Hình Thiên tử tôn, ta không sợ chết. Hình Vũ lớn tiếng giống đạo, có thể tiếng hô của hắn bên trong, lại tất cả đều là sợ hãi. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch đưa tay, chặt đứt tứ chi của hắn. Linh lực bao vây lấy hắn, đem hắn lơ lửng đến giữa không trung, nói, ta biết, Tu La tộc có một loại hình phạt, gọi là thủy tích thạch xuyên. Hình Vũ nghe xong, lập tức dọa tiểu trong quần, bị chặt đứt tứ chi, hắn có thể dùng không kêu một tiếng, có thể nghe được đây thủy tích thạch xuyên hình phạt, hắn triệt để hỏng mất. Lưu đầy đất nham tương, toàn bộ bản nguyên cũng bắt đầu tiết ra ngoài. Nguyên lai người cũng biết đạo, ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một chút, đã ngươi ta biết, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi là ma quỷ, Hình Vũ nói, ta là Thái Nhất, Diệp Thiên Trạch về đạo. Hắn thôi động hỏa linh lực, tại Hình Vũ đỉnh đầu, tạo thành một đóa hỏa diễm, đây hỏa diễm tựa như giọt nước mưa, lại không ngừng nhỏ giọt xuống. Đây đối với tiên thể Hình Vũ đến nói, tự nhiên không tạo được tổn thương gì, có thể theo thời gian đi qua, làm đây hỏa diễm nhỏ xuống càng ngày càng nhiều. Hình Vũ thân thể bắt đầu run rẩy, phảng phất rơi xuống không phải hỏa diễm, mà là một thanh đem đao, đây đao không ngừng chạm lấy đỉnh đầu của hắn cốt. Một giọt 10 giọt 100 tích 1000 giọt 1 vạn tích. Hình Vũ giữ vững được 10 vạn nhỏ, dùng mấy canh giờ, rốt cục đang run rẩy bên trong, chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong mắt của hắn lồi ra, đồng khổng bắt đầu. Gương mặt kia tại sợ hãi cực độ cùng trong thống khổ, đã vẹo thành một đoàn, để người nhìn run rẩy. Làm xong đây tất cả Diệp Thiên Trạch, không có chút nào áy náy, bởi vì hắn thấy, phàm là dám can đảm đạp vào nhân tộc thổ địa ăn người dị tộc, đều chết không yên lành. Nhớ năm đó, hắn tại Tu La tộc học được biện pháp này, để vô số Tu La tộc sụp đổ, từ đó, có hắn ở nhân tộc thổ địa, liền không có dị tộc dám ăn người. Ba ba ba, đột nhiên, có người bắt đầu vỗ tay, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, chỉ kiến nơi xa hiển hiện ra một người tới, đây là người lão giả, trên thân khí tức bao la. Tốt một cái thủy tích thạch xuyên, vậy mà có thể dùng để hình thiên bộ vu tộc, bị hành hạ chết, không hổ là thượng cổ thập đại hình phạt một trong. Người đâu Diệp Thiên Trạch nhận thức, này người chính là Chu Vũ Tường, Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão, ta là nên gọi ngươi lão sư đâu? Hay là nên bảo ngươi Thái Nhất bệ hạ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hắn phát hiện Chu Vũ Tường khí tức, xa so trước đó vừa gặp phải thời điểm, phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ bất quá, mặc dù cường đại, nhưng cũng có chút hỗn loạn. Xem ra phải gọi ngài bệ hạ, Chu Vũ Tường nói, tự nhiên là theo đuổi sát bệ hạ. U gầm, ta không phải cái gì bệ hạ, ta chỉ là lão sư của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, ngươi giấu giếm đến qua khác người, giấu giếm không qua ta, ngươi thế nhưng là giáo ta hồn thiên quyết, mà lại, còn tại hồn thiên quyết bên trong, lưu lại cạm bẫy. Chu Vũ Tường nói, chắc hẳn, thiên hậu nương nương cùng thái hạo bệ hạ, như thế trăm phương ngàn kế, chính là vì che giấu bệ hạ thân phận, từ đó đến cuối cùng nhất cử lật bàn, ta nói có đúng không? Vì thế, thiên hậu nương nương thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, chỉ là ta không rõ, thiên hậu nương nương cùng huyền bệ hạ là quan hệ như thế nào. Chu Vũ Tường nói, vài ngàn năm trước, sinh ra tại Triệu gia hai nữ hài, một cái là thiên hậu, như vậy một cái khác, hẳn là huyền bệ hạ. Không biết bệ hạ có bằng lòng hay không cấp ta giải hoặc. Chương 967, chọn một bên đứng. Thiên Đạo Viện đã chọn một bên đứng. Như vậy, ngươi tuyển một bên nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không vội, mời bệ hạ trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Một cái khác nữ tử, thế nhưng là huyền bệ hạ. Chu Vũ Tường hỏi. Không sai, các nàng vốn là một thể, để cửu thế lúc, ý thức phân liệt, ra đời nhị cái nữ đồng. Diệp Thiên Trạch nói. Khó trách, ta tự nói thiên hậu là thế nào xuất hiện, vậy mà ẩn giấu mấy ngàn năm. Chu Vũ Tường đây mới hiểu rõ ra. Như vậy, người đến cùng tuyển một bên nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta tự nhiên là tuyển bệ hạ bên này. Chu Vũ Tường nói, dù sao, ta đã bái bệ hạ vi sư, nói thật, nếu như không phải bệ hạ, cố ý tại hồn thiên quyết trung lưu lại tai họa ngầm, có lẽ ta cũng sẽ không đoán được, ngươi lại chính là Thái Nhất bệ hạ. Như thế nói, ngươi là tới cứu ta sao? Diệp Thiên Trạch cũng không có lưu lại cái gì tai họa ngầm, hắn bất quá chỉ là trực tiếp cắt đứt hồn thiên quyết công pháp tu hành. Chỉ cho hắn một bộ phận mà thôi, Chu Vũ Tường lại nghĩ lầm, mình cầm tới chính là có cạm bẫy hồn thiên quyết, lại dùng cái này đoán được hắn là Thái Nhất, ở cũng là thông minh. Không sai, bệ hạ gặp nạn, đệ tử không dám đến, lại không nghĩ rằng, bệ hạ vậy mà đã nhập tiên cảnh, lúc này mới tránh ở một bên, cũng không xuất thủ. Chu Vũ Tường nói. Diệp Thiên Trạch có thể không tin hắn có hảo tâm như vậy, chỉ sợ hắn là vì hồn thiên quyết mà đến, thậm chí là muốn lấy được trên người hắn tất cả bí mật. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không muốn qua muốn bóc trần hắn, bởi vì hiện tại cho dù là toàn lực ứng phó, hắn cũng rất khó đánh cho qua Chu Vũ Tường. Như vậy, hiện tại nhân tộc, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi. Vĩnh Dạ giáng lâm, dẫn đến nhân tộc hoảng loạn, cảnh nội thịnh truyền, nhân hoàng bệ hạ đối kháng Dạ Sắc mà trọng thương, khả năng không còn sống lâu nữa. Hoàng Tuyền yêu ngôn hoặc chúng, nói là đi theo Hoàng Tuyền, liền có thể lần tiếp theo Dạ Sắc phủ xuống thời giờ, thu hoạch được một chút hy vọng sống. Chu Vũ Tường nói, Thiên Đạo Viện đã cùng Hoàng Tuyền hợp tác, nhân hoàng điện cùng thần tương phủ co rút lại phạm vi thế lực, bây giờ chỉnh cái nhân tộc, gan dám phản kháng Thiên Đạo Viện cùng Hoàng Tuyền người, đều phải chết, đúng, Hoàng Tuyền người đã đi Nam Cảnh, chuẩn bị cầm xuống Thiên Nam Thành, chỗ dùng, bệ hạ tốt nhất còn là đừng đi Nam Cảnh vi diệu. Những này ở là tại Diệp Thiên Trạch trong dự liệu, có thể hắn lo lắng nhất chính là, không có nhân hoàng trấn áp, tứ tộc rất có thể xâm lấn. Tại nhân hoàng trước mặt, hạ đều là sâu kiến, không có một cái nào siêu cấp cường giả trấn áp nhân tộc, tựa như là một cái không mặc quần áo lõa. Nữ, nhưng hắn lại nghĩ tới Thái Hạo cho hắn khối kia ngọc bội, nhân tộc chân chính nguy cơ, có lẽ là tại ngọc nát về sau, mà tại trong lúc này, hắn có 100 năm, đến để thăng tu vi của mình. Ta lúc đầu cũng không có ý định đi Nam Cảnh, Diệp Thiên Trạch nói. Bệ hạ đây là ý gì? Chu Vũ Tường kỳ quái nói, đệ tử coi là, bệ hạ là nghĩ về Nam Cảnh đâu. Thiên Nam Thành nếu là liền đây một đợt đều thủ không được, vậy liền uổng phí ta nhiều như vậy tâm huyết, phá cũng liền rách. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, này bệ hạ chuẩn bị đi nơi nào? Chu Vũ Tường hỏi, tự nhiên là đi Đông Cảnh, đi Bất Chu Sơn chiến trường. Diệp Thiên Trạch nói, nhất là Bất Chu Sơn chiến trường, vậy có tổ long mạch, chỉ có chỗ nào tài nguyên, mới là thích hợp nhất ta tu luyện gì đó. Chu Vũ Tường nghe xong, kinh hãi nói, có thể bệ hạ đã có thể dùng trực tiếp hấp thu nguyên khí tu luyện. Chỉ có long mạch mới sinh ra nguyên khí, nhân tộc lớn nhất long mạch, là một đầu thiên cấp long mạch, cũng là nhân tộc đặt chân chi cơ. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có mạnh nhất mấy cái người, có thể dùng tiến vào long cảnh chung hấp thu nguyên khí, bởi vì trực tiếp hấp thu nguyên khí tu luyện, đối long mạch tổn thương cực lớn. Có thể tổ long mạch nhưng không có cái này tai họa ngầm, Bất Chu Sơn hạ tổ long mạch, tồn tại toàn bộ hồng hoang nhất hùng hồn nguyên khí, cơ hồ là lấy mãi không hết. Năm tộc tranh bá, ai cũng muốn cầm xuống càng nhiều Bất Chu Sơn địa bàn, tới nay lấy nguyên khí, tẩm bổ bản tộc cường giả. Năm vạn năm trước Bất Chu Sơn chi chiến, Diệp Thiên Trạch tựa như muốn bắt lại tổ long mạch, nhất định càn khôn, nhưng cuối cùng còn là sắp thành lại bại. Mà tại Bất Chu Sơn, cũng lưu lại hắn rất nhiều ký ức, hắn lão các huynh đệ, rất nhiều đều là vẫn lạc tại Bất Chu Sơn. Không sai, đây chính là hồn thiên chiến thể chỗ lợi hại, tiên cảnh liền có thể trực tiếp luyện hóa nguyên khí tu luyện. Diệp Thiên Trạch nói, không cần muốn đem nguyên khí, chuyển hóa làm linh khí, ngươi mới sơ tu hồn thiên quyết, ta phải nhắc nhở ngươi, trừ phi ngươi phế bỏ tu vi trùng tu, nếu không là không cách nào luyện thành hoàn toàn hồn thiên chiến thể. Cái gì, phế bỏ tu vi trùng tu? Chu Vũ Tường hồ nghi nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy không tin, bệ hạ có thể chớ muốn lừa gạt đệ tử tu cho tới bây giờ, cũng không dễ dàng a. Thật phế bỏ tu vi trùng tu, chẳng phải là. Phương pháp đã nói cho ngươi biết, ngươi làm theo không làm theo, kia là chuyện của ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ nhất định còn có những biện pháp khác, bằng không bệ hạ trước truyền ta còn lại hồn thiên quyết tâm pháp, ta thử lại tu luyện lại một chút. Chu Vũ Tường cẩn thận hỏi. Hắn chỗ dùng không vạch mặt, liền là bởi vì Diệp Thiên Trạch vừa rồi cho thấy thực lực, tại xác định đối phương là ai lúc, Chu Vũ Tường cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể dùng chế trụ Diệp Thiên Trạch, lúc này mới như thế lá mặt lá trái. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết học hắn là nghĩ như thế nào, nói ra, Huyền bây giờ chiếm cứ như thế lớn ưu thế, ngươi thành đâu còn muốn chọn ta bên này. Cái này Chu Vũ Tường nói thầm một phen, nói, ta cho rằng bệ hạ đã có thể dùng tại 5 vạn mỗi năm tiền đại nạn không chết. Đồng thời đi vào 5 vạn năm về sau, tất nhiên cũng ắt có niềm tin lật bàn, chỗ dùng, đi theo bệ hạ, tự nhiên so đi theo Huyền bệ hạ muốn thỏa đáng. Nói đến đây, Chu Vũ Tường dừng một chút, cười nói, dù sao, Huyền bệ hạ dùng 5 vạn năm, cũng cuối cùng không thể cửu thế trường sinh thuật, mà bệ hạ trọng sinh liền 10 năm cũng chưa tới, tự đã đạt đến bây giờ cảnh giới, khôi phục 5 vạn năm trước tu vi, ở trong tầm tay. Vĩnh Dạ đâu? Diệp Thiên Trạch vấn nói, ngươi không e ngại Vĩnh Dạ? Chu Vũ Tường toàn thân khẽ run rẩy, tựa hồ là nhớ tới này nhất ngày, che đậy nhân tộc thiên không Dạ Sắc, chính là Thiên Đạo Viện chủ cái kia cấp bậc, đều cảm giác toàn thân phát run, căn bản không dám có chút chống cự chi ý. Mà hắn, này nhất ngày tại dưới bóng đêm, liền ngẩng đầu ngửa vọng thiên không dũng khí đều không có. Hắn thậm chí ta biết, mọi người chỗ dùng lựa chọn Hoàng Tuyền, Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì này làm người tuyệt vọng dạ sắc, lệnh nhân sinh không ra mảy may lòng phản kháng. Tự nhiên e ngại, nhưng là đệ tử tin tưởng, nếu như bệ hạ khôi phục trước kia tu vi, cho dù vĩnh dạ giáng lâm, bệ hạ cũng có thể xé mở đây dạ sắc. Chu Vũ Tường nói, thật biết nói chuyện, vậy liền truyền phía sau ngươi một bộ phận hồn thiên quyết tâm pháp đi. Diệp Thiên Trạch cũng không che giấu, trực tiếp đem một bộ phận hồn thiên quyết tâm pháp, khắc lục thành ngọc giản, cho Chu Vũ Tường. Mà Chu Vũ Tường nắm bắt tới tay hậu, cơ hồ là ngay đầu tiên bắt đầu lĩnh hội lên, Diệp Thiên Trạch lại nói ra, ngươi có sự tình thời gian lĩnh hội, hiện tại, chúng ta còn là rời đi nơi này, tới trước đông cảnh rồi nói sau. Chu Vũ Tường lúc này mới thu hồi ngọc giản, gọi ra phi toa, một đường hướng đông cảnh mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ không ít thiên đạo viện cùng hoàng tuyền người, bất quá, có Chu Vũ Tường mở đường, ở cũng bình an vô sự. Ta biết bọn hắn đều an toàn, Diệp Thiên Trạch cũng không có bất muốn hấp dẫn hỏa lực, về phần nam cảnh thiên nam thành, hắn tin tưởng Triệu Minh Lợi, nhất định có thể thủ xuống tới. Chương 968, chiến thể phá thất trọng đỉnh phong. Đông cảnh, Tây Châu Thành, đây là cùng Ngự Long cảnh giáp giới đông cảnh nhất đại thành trì, ở vào đông cảnh phía tây nhất, tại một cái đông cảnh nhất lưu thế lực khống chế phía dưới. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Vũ Tường, dùng nửa tháng, mới tiến vào Tây Châu Thành. Lại phát hiện nơi đây cũng không nghĩ bọn hắn lúc đến trên đường, một đường đều là hoàng tuyển sát thủ. Bất quá, nơi này lại diễn sinh ra được một cái tên là bái dạ giáo thế lực thần bí, phàm là lui tới tu sĩ, đều sẽ thu được một phần ngọc giản. Ngọc giản này bên trong, ghi chép một chút liên quan tới lần này dạ sắc giáng lâm, thiên địa ảm nhiên nguyên nhân, cuối cùng tự nhiên là một câu, chỉ có gia nhập bái dạ giáo, mới có thể có được che chở, cơ hồ cùng hoàng tuyển đe dọa, là kẻ giống nhau. Lạ thường chính là, những này bái dạ giáo người, đường hoàng ở cửa thành phát ngọc giản, mà cửa thành những cái kia bản thế lực quân hộ vệ, vậy mà coi mà không thấy. Xem ra, rất nhanh hoàng tuyển sát thủ, liền có thể tại đông cảnh thổ địa bên trên, hoành hành bá đạo. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, lão sư, chúng ta tiếp tục đi đường đi, nếu như bọn hắn tại nam cảnh đuổi không kịp lão sư, chỉ sợ, sẽ nghĩ tới bệ hạ tới ở đông cảnh, đến lúc đó Chu Vũ Tường có chút lo lắng. Sợ cái gì? Chính là đuổi tới đông cảnh tới, không chả là có ngươi sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thế nhưng là thiên đạo viện thái thượng trưởng lão, bọn hắn làm sao cũng không thể không cho ngươi vị này thái thượng trưởng lão mặt mũi đi. Thế nhưng là, Chu Vũ Tường chi chi ngô ngô, bọn hắn sợ là sớm muộn, đều sẽ phát hiện thân phận của chúng ta, đến lúc đó tự khó dùng thoát thân, ngươi giết vu tộc 5 tên sứ giả, hiện nay nhân tộc đang cùng vu tộc ký kết minh ước. Đến lúc đó vô tộc khẳng định lại phái cường giả tự mình đến đây săn giết lão sư. Ai săn giết ai, còn chưa nhất định đâu. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, nghe ta, hiện tại Tây Châu trong thành dừng lại trong đoạn thời gian, ta vừa mới đột phá, còn chưa kịp củng cố tu vi, sau nửa tháng, chúng ta lại xuất phát. Chu Vũ Tường bất đắc dĩ, đành phải giúp Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ nhà trọ. Khách này sạn tự nhiên cũng không phải phổ thông nhà trọ, chính là người tu hành chuyên dụng nhà trọ. Bên trong gian phòng, tất cả đều là phong bế linh thất, giá cả không ít. Diệp Thiên Trạch vào trong đó một gian linh thất, giao phó xong Chu Vũ Tường, liền bắt đầu bế quan. Củng cố tu vi, tự nhiên là lời khách sáo, hắn mục đích chủ yếu, còn là muốn tiêu hóa một chút từ khoa thần các vô tộc trên thân, có được đồ vật. Mở ra khoa thần mấy người càn khôn giới, Diệp Thiên Trạch lại có chút thất vọng, hắn mong đợi nguyên tinh, cộng lại cũng chỉ có hơn 100 khối. Trừ cái đó ra, chính là một chút tạp vật. Đối với nhu cầu cấp bách muốn tăng thực lực lên Diệp Thiên Trạch đến nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Xem ra, mấy tên này, cũng là nghèo đinh đương vang a. Diệp Thiên Trạch đem tất cả nguyên tinh, tất cả đều thu thập lại. Nguyên tinh chính là vô tộc chuyên dụng luyện thể chi vật, từ không bán ra cấp các tộc, mà đối luyện thể, càng là có hiệu quả. Diệp Thiên Trạch cảnh giới mặc dù tại tăng trưởng, có thể hắn hồn thiên chiến thể, đến bây giờ còn ở vào đệ lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách đệ nhất trọng mặc dù chỉ thiếu chút nữa, nhưng cho dù đạt đến đệ nhất trọng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng là còn thiếu rất nhiều. Nhất là tu vi đạt đến tiên cảnh về sau, bởi vì đồng tu lục đại linh lực duyên cớ, nhục thân nhận tái lực, đã đạt đến cực hạn. Làm Diệp Thiên Trạch nuốt vào khối thứ nhất nguyên tinh lúc, lập tức một cỗ bàng bạc tinh khí, bay thẳng thân thể, nhanh chóng quán xuyên hắn kỳ kinh bát mạch, toàn thân. Theo hồn thiên quyết vận chuyển, Diệp Thiên Trạch một hít một thở. Thân thể lông khổng mở ra, từng sợi tạp chất bị bài trừ ra ngoài thân thể. Linh thất bên trong lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt mùi hôi thối, mà thân thể mật độ cũng theo nguyên tinh lực lượng không ngừng bị áp xúc. Một cái chu thiên về sau, khối thứ nhất nguyên tinh lực lượng toàn bộ bị hấp thu, có thể muốn đột phá đệ thất trọng hồn thiên chiến thể, lại còn có chút khó khăn. Diệp Thiên Trạch không do dự nữa, từng khối đem nguyên tinh hướng miệng bên trong tắc. Làm ăn vào 100 khối nguyên tinh lúc, hồn thiên chiến thể trực tiếp từ đệ lục trọng, tiến vào đệ thất trọng, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể phảng phất một chút được thả ra. Có thể duy trì tam đại linh lực, đồng thời tại trong kinh mạch vận chuyển, mà không có chút nào cách trở. Bình thường người, tự nhiên chỉ có thể tại trong kinh mạch vận chuyển một loại linh lực, cho dù song tu, hay là nhiều tu, cũng chỉ có thể tại một loại linh lực thu hồi hậu, mới có thể vận chuyển một loại khác linh lực. Có thể hồn thiên chiến thể không giống, là có thể dùng mấy loại linh lực cùng một chỗ vận chuyển, tự nhiên như thế cũng có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Làm Diệp Thiên Trạch ăn vào 200 khối nguyên tinh lúc, kinh mạch đạt được tiến một bước khuếch trương, mà nhục thân cũng áp súc gấp đôi, so trước đó cường hóa hơn 2 lần. 500 khỏa nguyên tinh ăn vào, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể, lúc này bước vào đệ thất trọng trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa. Theo thời gian đi qua, Diệp Thiên Trạch phục dụng nguyên tinh càng ngày càng nhiều, thẳng đến 1.000 khối nguyên tinh ăn vào, cảnh giới của hắn rốt cục đột phá đệ thất trọng hậu kỳ, có thể khoảng cách đỉnh phong, vẫn còn kém quá xa. Cuối cùng 100 khối nguyên tinh ăn vào, Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể đệ thất trọng rốt cục vững chắc, khoảng cách đạt tới đỉnh phong, còn kém rất lớn một bước. Xem ra, muốn đi vào đệ thất trọng đỉnh phong, còn cần muốn canh cao cấp nguyên tinh, những này hạ phẩm nguyên tinh, càng dùng hiệu quả càng chênh lệch. Diệp Thiên Trạch tự nói, hắn từ khoa thần các ngũ đại vu tộc nơi này thắng tới nguyên tinh, đại đa số đều là hạ phẩm nguyên tinh, nhưng cho dù là hạ phẩm nguyên tinh, tại trừ bỏ vu tộc còn lại tứ tộc bên trong, này cũng đều là vật hi hãn. Dù sao, đây chính là thật, có thể tăng cường nhục thân chí bảo, mà lại vô luận dùng nhiều ít, đều sẽ hữu hiệu quả. Chỉ bất quá, đây hiệu quả biết càng ngày càng yếu mà thôi, chỗ dùng Diệp Thiên Trạch nếu như lại có cái 1.000 khối hạ phẩm nguyên tinh, đột phá chiến thể đệ bát trọng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Diệp Thiên Trạch ở cũng không có gấp, Bất Chu Sơn trên chiến trường, khẳng định gặp được vu tộc, mà lại là so khoa thần bọn gia hỏa này, còn muốn lợi hại hơn vu tộc, bọn gia hỏa này trên thân, cũng không thiếu nguyên tinh. Sau đó, hắn đem khoa thần mấy người thi thể, tất cả đều rời ra, sau đó thôi động cửu diệu thanh liên, dùng tam ngày, đem luyện hóa. Hết thảy luyện hóa ra 5 khối huyết tinh, những này huyết tinh, thế nhưng là vu tộc tinh hoa, nhưng so với những cái kia truyền thừa huyết tinh đến, lại chênh lệch rất nhiều. Truyền thừa huyết tinh bên trong, lộ ra một thế tu vi, gần như có thể dùng tái tạo một cái đồng cấp bậc cường giả ra. Mà đây trực tiếp luyện hóa huyết tinh, cũng chỉ có tinh khí mà thôi, nhưng vu tộc là bản nguyên chi thể, chỗ dùng, luyện hóa ra huyết tinh, có thể không kém chút nào nguyên khí. Đây khoa thần là phong lực, hình vũ là nham tương chi lực, luyện hóa ra huyết tinh, có thể cường hóa phong hệ linh lực cùng hỏa hệ linh lực. Bất quá, bây giờ hắn mặc dù là tiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng là, nếu như hồn thiên chiến thể, không có tiến vào đệ bát trọng, cho dù có đầy đủ nguyên khí, hắn cũng không pháp tướng mấy đại linh lực, tất cả đều tăng lên tới tiên cảnh hậu kỳ, chớ nói chi là hậu kỳ phá cảnh. Diệp Thiên Trạch đem những này huyết tinh thu vào, lại lấy ra một khối khác huyết tinh, đây là nhất khối đen nhánh huyết tinh, bên trong lộ ra lẫm liệt sát khí. Càng xem đây huyết tinh, càng là quen thuộc, Diệp Thiên Trạch quan sát lấy huyết tinh. Đây là nhất khối được từ khoa thần trong tay huyết tinh, là hắn dùng 1.000 khối trung phẩm nguyên tinh đổi, theo hắn nói vậy, đến từ một vị nào đó thượng cổ đại vu mộ táng. Chương 969, thượng cổ đại vu, để ta xem một chút, người đến cùng là thượng cổ vị kia. Diệp Thiên Trạch cảm thấy khí tức quen thuộc, nhân tộc quật khởi lúc, cùng hắn chiến đấu qua đại vu, nhiều vô số kể, nhưng chân chính có ấn tượng, cũng cứ như vậy mấy vị mà thôi, dù sao, hắn chân chính địch người, là những cái kia tổ vu cùng vu hoàng. Làm Diệp Thiên Trạch ý niệm, tiến vào đây huyết tinh ở trong lúc, lập tức cảm giác được toàn thân run rẩy, một cỗ mãnh liệt âm sát chi khí ăn mòn mà tới. Thân thể không tự chủ được dùng mình một cái, mà vừa rồi này quen thuộc vị nói, cũng cứ thế biến mất, tại hắn ý thức trước mặt, là một mảnh huyết sát thế giới. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Diệp Thiên Trạch thức hải bên trong, này quá khứ chi thai đột nhiên thức tỉnh, thái nhất ý thức xuất hiện, cùng hắn hợp làm một thể. Thái nhất là hắn chém dụng đi qua, mà hắn chém dụng đi qua đây một chuyện, mình bây giờ, tự nhiên là không có đi qua khí tức. Cái này cũng hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi huyền dò xét. Nếu như hắn không có chém dụng đi qua, chỉ sợ huyền thức tỉnh một sát na, liền sẽ phát hiện hắn thân phận thật sự, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không như thế tiêu diêu. Chỉ sợ toàn bộ hoàng tuyền, thậm chí là chỉnh cái nhân tộc, đều đang đuổi giết hắn. tốt khí tức quen thuộc. Thái Nhất nói, rất nguy hiểm sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, dùng kiếp này ý thức, rất khó tới đối kháng. Thái Nhất nói, này khoa phụ bộ vu tộc, như thế hào phóng, có thể không có ý tốt, bằng không hắn thành đâu mình chậm chạp không có lĩnh hội đây huyết tinh bên trong truyền thừa, biết bắt hắn cho chúng ta. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng biết đạo thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Ngươi nhớ tới, là vị nào đại vu sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, đi đây truyền thừa thế giới trung tâm nhìn một chút, không lâu biết sao. Thái Nhất cười nói, đi thôi, có lẽ là một cơ duyên to lớn. Cho dù là kiếp trước, Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng đạt được qua vu tộc hoàn chỉnh truyền thừa huyết tinh, hắn có thể giết chết đại vu, nhưng lại chỉ có thể luyện hóa ẩn hiện có truyền thừa huyết tinh. Nhưng trước mắt huyết tinh không giống, đây là nhất khối có hoàn chỉnh truyền thừa huyết tinh, nếu như hắn có thể chinh phục trong đó ý chí, vậy thì tương đương với đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Đối vu tộc có tiến một bước hiểu rõ, đối với hắn hồn thiên chiến thể cũng có lợi ích cực kỳ lớn, dù sao hồn thiên chiến thể bản thân liền là lấy các tộc chi trường, tránh tự thân nhược điểm sáng tạo ra. Trong chiến đấu, không ngừng lấy thừa bù thiếu, mới có kiếp trước Thái Nhất. Ý thức tại đây không gian chung phiêu đãng, âm sát rét lạnh, bị Thái Nhất ý chí trực tiếp dồn đến ba trượng bên ngoài, không cách nào tới gần. Rốt cục, bọn hắn thấy được nơi xa huyết sát trung tâm, xuất hiện nhất tòa cổ xưa cung điện, Diệp Thiên Trạch có chút hưng phấn. Lại là tổ vu điện, Diệp Thiên Trạch nói, đây hoặc là chính là một vị tổ vu, hoặc là chính là một vị tổ vu huyết mạch cực kỳ thân cận đại vu, bằng không truyền thừa sẽ không xuất hiện tổ vu điện. Bị âm sát che đậy, nhìn tới chỉ có thể tiến vào tổ vu điện đánh cược một lần. Thái Nhất nói, không được, quá mạo hiểm, tiến vào tổ vu điện, đem sẽ kinh động vu hoàng, nếu như vu hoàng lực lượng, cách không giáng lâm tổ vu điện, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch lo lắng nói. Khác nói thế hệ này vu hoàng, chính là 5 vạn năm trước này nhất đại vu hoàng, lại có thể cầm chấm như thế nào? Thái Nhất trong giọng nói tràn đầy tự tin. Vấn đề là, chúng ta không có kiếp trước tu vi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, còn là cẩn thận mới là tốt, đúng, cầm này cổ thần đăng đến thử một lần. Cổ thần đăng không thể dùng quá nhiều, nếu không, sẽ đưa tới so huyền càng kinh khủng gì đó. Thái Nhất nói, lần trước nhân hoàng cung, đã khiến cho phát giác. Ngươi nói, là những cái kia hắc ám ảnh tử. Diệp Thiên Trạch nghĩ đến trước đó tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ, đụng phải những vật kia. Thái Nhất nhẹ gật đầu, dùng cổ thần đăng, tựa như là tại vạn cổ đêm dài chung, đốt lên một đóa ánh nến, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số con mắt rình mò. Ngươi đến cùng tại Huyễn Ma Tháp bên trong, đạt được cái gì? Diệp Thiên Trạch vấn nói, người ta vốn là một thể, có cái gì không thể nói cho ta biết sao? Thái Nhất quả quyết lắc đầu, hiện tại không được, nếu như nói cho ngươi tất cả đều sẽ tràn ngập biến số, cố gắng mạnh lên đi, cuối cùng như đâu? Chỉ có thể dựa vào ngươi, mà ta cuối cùng chỉ là đi qua. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, hỏi, không có phải giống như chưa hết có quan hệ. Nàng kia cái gì hồng mông tâm kinh, có thể xua tan những vật kia, tuyệt đối không phải là phàm vật. Thái Nhất không đáp, thúc giục ý thức, hướng tổ vu điện tiến đến, Diệp Thiên Trạch ta biết, nếu như Thái Nhất không nói, hắn cũng ép buộc không được. Dù sao, bọn hắn đã chạm đi qua, tương đương với giống như đi qua bỏ qua một bên liên quan. Mà đây cũng là tránh đi huyền dò xét biện pháp duy nhất. Tuy là một thể, có thể Thái Nhất cũng tuyệt đối độc lập. Làm ý thức tới gần tổ vu điện lúc, Diệp Thiên Trạch trong lúc mơ hồ sinh ra bất an, nhưng trước mắt truyền thừa quá dụ người. Này, phương nào sâu kiến, dám xông ta tổ vu điện. Một tiếng quát chói tai từ tổ vu điện bên trong truyền đến. Nhưng Thái Nhất còn là không chút do dự, đẩy ra tổ vu điện này cổ lão đại môn, không các Thái Nhất bước vào, một cỗ âm sát chi khí hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng Thái Nhất gào thét mà tới. Ý chí chém giết, Thái Nhất tự nhiên không sợ, hắn thậm chí cả tay đều không nhấc, kiếm kia liền dừng lại tại hắn phía trước một trượng, lại không thể động đậy. Kiếm cao tốc toàn chuyển, Diệp Thiên Trạch rốt cục thấy rõ tổ vu điện trận dung, bốn phía tất cả đều là giả cổ bích họa, trên đó vu tộc, sinh động như thật, cấp người một loại nặng nề cảm giác áp bách. Đinh, một tiếng vang giòn, cao tốc xoay tròn âm sát chi kiếm, đột nhiên vỡ vụn. Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất ý thức, đồng thời rơi vào tổ vu điện chủ tọa bên trên. Cửu Phượng, nguyên lai là ngươi. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói. Ngươi là cỗ khí tức này, ngươi là Thái Nhất, chủ tọa thượng vu tộc, phát ra nhất tiếng thốt lên kinh ngạc, đây là người nữ tính vu tộc. 9 khỏa phượng đầu, thân cao thập bát trượng, thân thể hiện ra da thiên lam sắc, 9 khỏa đầu lâu trung ương nhất viên kia, lại là mặt người, có được dung nhan tuyệt thế. Thế nào lại là ngươi? Đây là Thái Nhất thanh âm, ngươi không phải, đã sớm bị chấm chu sát ma. Đúng vậy a, trên đời tại sao có thể có người đây các đàn ông phụ lòng. Cửu Phượng ngóc lên đầu lâu, một cỗ khổng lồ âm sát chi khí cuốn tới. Trên người nàng thiêu đốt lên bích lam sắc hỏa diễm, chín khỏa phượng đầu đều tràn đầy nộ dung, nhất là này từng đôi con mắt. Lúc trước ta cứu ngươi rời đi vu tộc, ngươi lại tại thân ta thượng rình mò vu tộc biến hóa chi đạo, sáng tạo hồn thiên chiến thể, như thế ở cũng được, ngươi lại vẫn muốn diệt ta tộc. Quần Cửu Phượng trong mắt bỗng nhiên lộ ra huyết sắc ánh sáng. Cửu Phượng, tổ vu huyết mạch, tổ vu phía dưới đệ nhất cường giả, thượng cổ nhân tộc quật khởi thời đại, từng lệnh tu la, thần tộc, yêu tộc, nghe tin đã sợ mất mật. Tinh thông biến hóa chi thuật, thân có thể thiên biến vạn hóa. Vốn là không phải nhất tộc, đó bất quá là chuyện sớm hay muộn. Thái Nhất nói, Thái Nhất, ngươi có thể từng đối ta có một tia tình nghĩa. Cửu Phượng đột nhiên hỏi nói, ta đợi năm vạn năm, không nghĩ tới, đợi đến lại là ngươi. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ai bảo ngươi các loại năm vạn năm. Ha ha ha, ai kêu ta các loại, tự nhiên là Huyền, người yêu mến nhất nhân. Cửu Phượng nói, nàng gọi chúng ta, bởi vì có người sẽ cho ta một đáp án, có thể ta không nghĩ tới, đợi lâu như vậy, vậy mà chờ đến ngươi chân thân, ngươi lại còn không chết, Bất Chu Sơn một kiếm kia, ngươi có thể đau lòng. Lòng ta, giống như ngươi đau, đồng dạng là bị yêu nhất người, đâm một kiếm. Cửu Phượng mặt lạnh lấy, trên người hỏa diễm, đầu động. Toàn bộ tổ vu điện bên trong bích hỏa, phảng phất đều sống lại, tạo thành nhất cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, lệnh Diệp Thiên Trạch ý thức vặn vẹo. Phảng phất muốn sụp đổ, ngươi tranh thủ thời gian trấn an một chút, đây là ngươi thiếu nợ. Diệp Thiên Trạch nói, cũng là ngươi thiếu nợ. Thái Nhất về nói, chương 970, tổ vu điện chi tranh. Diệp Thiên Trạch ở là rất muốn giống như Cửu Phượng bỏ qua một bên quan hệ, có thể kiếp trước cũng là hắn một bộ phận, nghĩ muốn bỏ qua một bên quan hệ, hiển nhiên là không thể nào. Về nhớ năm đó, nhân tộc còn chưa lập tộc, kiếp trước trưởng thành lúc, kinh lịch vô số gặp trắc trở, Cửu Phượng liền xem như hắn gặp trắc trở bên trong một vòng. Không có người ta biết, đại danh đỉnh đỉnh Thái Nhất, đã từng là Cửu Phượng tù phạm, Cửu Phượng không giết hắn, hắn một mực không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn đúng là Cửu Phượng trên thân, học được rất nhiều gì đó, mà Cửu Phượng cũng một mực coi hắn là làm nô lệ đối đãi. Khi đó vu tộc nhìn nhân tộc chỉ là nhìn sâu kiến. Vu tộc phát hiện hắn tồn tại, cũng chỉ là gọi Cửu Phượng chảm hắn, có thể Cửu Phượng lại đem hắn mang rời khỏi vu tộc. Thẳng đến một khắc này, kiếp trước mới hiểu được, Cửu Phượng đối với hắn lòng có chỗ hứa, chỉ là Thái Nhất rất rõ ràng, hai tộc tương lai bất có một trận chiến. Huống chi, hắn cũng không thích Cửu Phượng, tại Thái Nhất xem ra, cũng không thể thiên hạ mỗi một cái thích người nữ tử, người đều muốn đi thích người ta a. Huống chi, sau đó hắn đã là nhân tộc hoàng, hắn đi theo phía sau một món lớn theo hắn xuất sinh nhập tử, đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng huynh đệ. Mục Dã chi chiến, nhân tộc đại bại dị tộc liên quân, này là nhân tộc lần thứ nhất thắng lợi. Mà khi hắn quyết định truy kích vu tộc lúc, Cửu Phượng là cái thứ nhất cản ở trước mặt hắn người, nàng hy vọng Thái Nhất không muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể Thái Nhất rất rõ ràng, hắn là nhất đại hoàng giả, sớm đã không phải là lúc trước thiếu niên. Nhân tộc có thể hay không lập tộc, ở đây dơ lên, chỉ có không ngừng truy kích, săn giết vu tộc có sinh lực lượng, mới có thể để nhân tộc trong tương lai đứng vững chân. Giống như Diệp Thiên Trạch do dự một sát na, không có khuyên nói Cửu Phượng, mà là đưa nàng trấn áp, sau đó mang theo đại quân, trước đuổi bắt vu tộc còn sót lại. Sự thật chứng minh, Thái Nhất này một cái ý niệm trong đầu do dự, để Mục Dã chi chiến bại lui vu tộc, bảo toàn đại bộ phận. Đến mức về sau trong chiến tranh, nhân tộc bỏ ra càng lớn đại giới, đi ứng đối những cái kia bởi vì hắn nhất niệm chi nhân, thả đi vu tộc. Mà sau đó, hắn thả đi Cửu Phượng, bởi vì hắn thiếu Cửu Phượng một cái mạng. Năm đó, ngươi giết ta Hỏa Thần quân đoàn nhiều ít chiến sĩ, ngươi có thể còn nhớ rõ. Thái Nhất mặt lạnh lấy nói, nếu không phải là chấm năm đó nhất niệm chi nhân, thả ngươi về vu tộc, có lẽ Hỏa Thần quân đoàn cũng không trở thành tổn thất thảm trọng như vậy, gần như về không. Ngươi nhân tộc đại quân, xâm lấn ta vu tộc, chẳng lẽ còn không dung ta vu tộc phản kháng? Cửu Phượng bào hao nói, ta vu tộc đã thủ hạ lưu tình, cho ngươi nhân tộc lập tộc cơ hội, chỉ là ngươi lòng tham. Đúng, chấm hoặc là không muốn, hoặc là tự muốn toàn bộ. Thái Nhất nói, huống hồ, nhân tộc lập tộc chi địa, là tại vu tộc cùng yêu tộc trong tay giành được, nếu không, chúng ta vĩnh viễn, đều chỉ có thể trở thành đồ ăn của các ngươi cùng nô lệ, huống hồ, thật là nhân tộc ta xâm lấn ngươi vu tộc sao? Còn là ngươi vu tộc cảm giác đến nhân tộc uy hiếp đến vu tộc thống trị, căn bản không đem nhân tộc để ở trong mắt, liên hợp tứ tộc, xâm lấn nhân tộc ta. Này bản chính là thổ địa của chúng ta, Cửu Phượng nói. Chúng ta đoạt tới, chính là thổ địa của chúng ta. Thái Nhất lạnh lùng về nói. Ngươi thật là máu lạnh, Cửu Phượng giống nói. Thái Nhất về nói, đây hồng hoang đại lục như bàn cờ, có thể muốn làm nhất tộc chúa tể, lại cũng không chỉ là một cái chấp tử giả đơn giản như vậy. Đại đa số chấp tử giả, chỉ xứng trên bàn cờ lạc tử, ở đây chúng sinh đánh cược trên bàn cờ, bọn hắn chính là nhất quần lòng dạ đàn bà xuẩn tai. Chấm thành nhân hoàng, mỗi một lần lạc tử, liên quan ở ta nhân tộc mấy trăm mấy vạn tướng sĩ sinh tử, cùng dị tộc tranh bá, người không chết, chính là ta vong. Thái Nhất nói, Cửu Phượng đột nhiên trầm mặc, người vu tộc đem ta nhân tộc coi làm kiến hôi huyết thực, vọng tưởng đời đời kiếp kiếp thống trị, thành anh các khu cầm, có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua, ta nhân tộc cũng là đây hồng hoang chúng sinh một viên. Thái Nhất nói, làm một cái chân chính chấp tử giả, làm nhân tộc hoàng, chẳng những muốn tàn nhẫn đối với mình, canh muốn đối địch người tàn nhẫn, mà ngươi từ đầu đến cuối, đều là chấm địch người. Có lẽ là ký ức quá cân bạc, làm Diệp Thiên Trạch nhớ lại Thái Nhất chỗ nói một màn kia màn lúc, chấn động trong lòng không dùng. Hắn cho là mình đã đầy đủ sát phạt quả quyết, nhưng so với Thái Nhất lãnh khốc, hắn phát hiện mình đơn giản tựa như là một cái mới sinh hài đồng, còn ôm rất nhiều huyễn tưởng. Muốn làm nhân tộc hoàng, muốn trở thành chấp tử giả, tất nhiên muốn hung ác đến quyết tâm lạc tử, ngươi nếu không hung ác, địch người lại so với ngươi ác hơn. Mà cuối cùng tổn thương đến, chỉ là càng suy nghĩ nhiều hơn muốn bảo vệ nhân. Mục Dã chi chiến, để Thái Nhất minh bạch một cái chấp tử giả chuyện nên làm, từ đó về sau, hắn liền cũng không tiếp tục có thể nhân từ. Dù là thế người đều không để ý giải, cũng muốn giữ vững trong lòng lãnh khốc. Đột nhiên, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến Thiên Nam Thành bên ngoài, đối kháng yêu tộc trận chiến kia, lúc ấy hắn rất khó lý giải Thái Nhất như vậy lãnh khốc. Nhưng giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch, hắn nói, ngươi không dám làm, ta thay ngươi tới. Hắn đoạn văn này, cũng không chỉ là nói cho Cửu Phượng nghe, cũng là nói cho hắn nghe, nhân sinh sao có thể không tiếc. Nhưng cho dù tiếc núi trùng điệp, đã lựa chọn đường, tự bất tu thẳng tiến không lùi đi xuống. Chỗ dùng ngươi tự nhẫn tâm đâm ta một kiếm, Cửu Phượng ánh mắt có chút bi thương. Chấm cả đời phụ quá nhiều người, nhưng chấm không phụ càng nhiều người. Thái Nhất nói, ha ha ha ta thật ngốc ta hẳn là đã sớm minh bạch thế nhưng là ta còn là đau khổ đợi năm vạn năm. Cửu Phượng bỗng nhiên điên cuồng cười to, vậy liền để ta xem một chút qua nhiều năm như vậy, người đến cùng có đâu tiến bộ. Toàn bộ tổ vu điện, đột nhiên bộc phát ra một cỗ bàng bạc bản nguyên chi lực, tất cả bích hỏa, phảng phất trong nháy mắt thức tỉnh, hội tụ thành một cỗ. Cửu Phượng hóa thành một đầu cửu đầu thân người quái vật. Hướng Diệp Thiên Trạch ý thức, công đi qua, một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình phảng phất thân khốn tại tù trong lồng, không có thể tự kiềm chế. Liền suy nghĩ đều không động được nửa phần, thân là thượng cổ đại vu, Cửu Phượng thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, Thái Nhất nắm giữ thậm chí không chờ hắn do dự, cũng đã xuất thủ, ngưng tụ ra hồn thiên thương, thẳng đâm ra ngoài. Ba, hai cỗ khổng lồ ý thức giao hội, giống như là hai cỗ hồng lưu đánh vào nhau. Chỉ là đại biểu Cửu Phượng này một cỗ hồng lưu, trong nháy mắt bị phá hủy. Toàn bộ tổ vu điện lung lay sắp đổ, Cửu Phượng ý chí, trong nháy mắt bị đánh, Thái Nhất lãnh khốc tựa như là nhất khối bắc cực huyền băng, không có chút nào dao động. Đưa tay ngưng tụ ra nhất cái cự đại vòng xoáy, Cửu Phượng tán loạn ý thức, tại tổ vu điện bên trong, bị hấp xả ở vòng xoáy ở trong. Những cái kia ý thức tiến vào vòng xoáy hậu, hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên, Cửu Phượng ý thức, cũng khi tiến vào vòng xoáy lúc bị tiêu ma sạch sẽ. Thất thần làm gì, còn không toàn lực hấp thu, năm đó ở trên người nàng, chấm chỉ học ở biến hóa chi thuật gia lông, mà lần này, có thể dùng đạt được nàng tất cả truyền thừa. Thái Nhất nói, chờ tới bây giờ vị kia vu hoàng kịp phản ứng, sợ là liền gia lông, cũng không chiếm được. Này các lãnh khốc, để Diệp Thiên chạy ý thức, không hiểu run lên, nhưng hắn còn là chiếu Thái Nhất thuyết pháp, bắt đầu hút thu vào. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch bắt đầu hấp thu cái này bản nguyên bên trong truyền thừa tinh hoa lúc, cực bắc vu tộc tổ vu điện chung, vu hoàng mở mắt. Chương 971, thiên biến vạn hóa. Vừa dứt lời, Thái Nhất liền dùng ý chí của mình, tại tổ vu điện chung, tạo thành nhất đạo hộ thuẫn, đem toàn bộ tổ vu điện đều bao vây lại. Cũng nhưng vào lúc này, mặt khác một cỗ khổng lồ ý chí bỗng nhiên giáng lâm, Diệp Thiên Trạch toàn thân khẽ run rẩy, ý thức kém chút sụp đổ. Thế hệ này vu hoàng có chút ý tứ, Thái Nhất gắt gao đem vu hoàng ý chí cách trở bên ngoài, nhanh chóng hấp thu, tiếp xúc càng lâu, chấm bị nhìn thấu khả năng lại càng lớn. Diệp Thiên Trạch đánh lên tinh thần, toàn lực hấp thu Cửu Phượng bản nguyên truyền thừa, Nhưng dù cho như thế, Cửu Phượng bản nguyên truyền thừa quá qua hạo đáng. Dùng tu vi của hắn, không có thời gian một năm, rất khó đem Cửu Phượng truyền thừa tất cả đều nuốt vào. Như là không thể toàn bộ nuốt vào, liền chỉ khai thác tinh hoa biến hóa chi thuật. Thái Nhất nhắc nhở nói, một canh giờ, kiên trì một canh giờ, ta tự có thể hấp thu xong. Diệp Thiên Trạch nói, không, ngươi nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ. Thái Nhất nói, mệnh so truyền thừa trọng muốn. Diệp Thiên Trạch lập tức làm ra lấy hay bỏ, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, hắn hoàn toàn đắm chìm ở Cửu Phượng truyền thừa ở trong. Tại trước mắt của hắn, phảng phất triển khai một cái thế giới mới, đây là hắn lần thứ nhất đạt được vu tộc truyền thừa, cho dù là kiếp trước, hắn cũng không có đạt được qua như thế hoàn chỉnh vu tộc truyền thừa. Cùng lúc đó, ngay tại hắn thỏa thích hấp thu lúc, tổ vu điện bên trong vu hoàng, nhướng mày, cặp kia như thâm uyên con ngươi, phảng phất muốn xuyên thủng thế giới này. Rõ ràng cảm giác được tổ vu điện truyền thừa chi lực dẫn động, thành đâu không được. Vu hoàng tựa hồ minh bạch cái gì. Cũng đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu nổ tung, phương nào sâu kiến, dám rình mò ta vu tộc truyền thừa. Thanh âm này giống như là lôi đình, tại trong lỗ tai của hắn nổ tung, ý thức vặn vẹo, kém chút sụp đổ, nếu như không có Thái Nhất cách trở, chỉ sợ hắn đã hồn tiêu phách tán. Diệp Thiên Trạch không có để ý nhiều như vậy, toàn lực bắt đầu hấp thu. Hắn ta biết Thái Nhất nói có thể ngăn cản nửa canh giờ, vậy liền nhất định có thể ngăn cản nửa canh giờ. Nếu như là Vu Hoàng đích thân đến, Thái Nhất có lẽ e ngại ba phần, có thể chỉ là ý chí giáng lâm, lại không có thể toàn bộ giáng lâm, giống như không muốn bại lộ Thái Nhất so ra, còn là kém mấy phần. Truyền thừa lực lượng, như là từng đoàn giọt nước, Diệp Thiên Trạch tại đây như đại dương mênh mông truyền thừa không gian bên trong, không ngừng thu nạp mình cần thiết. Rất nhiều vu tộc truyền thừa, làm hắn vô cùng động tâm, có thể hắn chỉ có thể khai thác tinh hoa nhất hấp thu. Ầm ầm, đỉnh đầu không ngừng truyền đến oanh kích thanh âm, linh thất bên trong Diệp Thiên Trạch nhục thân, nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết, ý thức tổn thương, đã liên lụy tới nhục thân. Rốt cục, nửa canh giờ ở, Diệp Thiên Trạch cũng đem cuối cùng một bộ phận biến hóa chi thuật giọt nước, tất cả đều hút vào. Thái Nhất không chút do dự, nắm giữ ý thức, co rút lại phòng ngự, lập tức chui ra khỏi tổ vu điện. Oanh! Làm Diệp Thiên Trạch khôi phục ý thức một nháy mắt, lơ lửng ở trước mặt hắn hắc sắc huyết tinh, trong nháy mắt nổ bể ra đến, biến thành bột phấn. Nguy hiểm thật, Diệp Thiên Trạch nuốt một ngụm nước bọt. Thế hệ này Vu Hoàng, Thái Nhất nói, so với Thái Hạo muốn mạnh hơn một chút, người mau chóng tiêu hóa hết biến hóa chi thuật, nếu như không phải cần thiết tình huống dưới, tốt nhất không muốn trước mặt người khác hiển lộ, nếu để cho vu tộc phát hiện, đem đại nạn lâm đầu. Chờ chút, Diệp Thiên Trạch gọi nói, ta còn có một vấn đề. Hỏi đi, Thái Nhất nói, Cửu Phượng cuối cùng một kích kia, cũng không có chống cự, thật sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, hắn cảm giác được, Cửu Phượng cuối cùng một chiêu kia, nhìn như hùng vĩ, nhưng trên thực tế cũng không có sát ý, nhưng Thái Nhất lại không lưu tình chút nào đánh nát ý chí của nàng. Trẫm ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá trẫm đã cho ngươi đáp án. Thái Nhất nói hết, liền trở về quá khứ chi thai. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, không tiếp tục xoắn suýt ở đây. Lập tức bắt đầu nghiên cứu lên truyền thừa đến, đây vu tộc truyền thừa, dù chỉ là biến hóa chi thuật, cũng đủ làm cho hắn mải ma hồi lâu. Chấm hiện tại tạm thời còn có thể giúp ngươi trên lưng những này ác, chấm chỉ là đi qua, cuối cùng biết tiêu vong. Thái Nhất thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, toàn lực đắm chìm trong biến hóa chi thuật ở trong. Tổ vu điện, vu tộc truyền thừa, bị người đánh cắp, vu hoàng sắc mặt vô cùng ngưng trọng, là vị nào đại vu truyền thừa. Nhanh chóng mở ra tổ vu điện xem xét. Làm sao lại, ta tổ vu điện truyền thừa chi nghiêm mật, làm sao có thể bị đánh cắp? Tòa hạ tổ vu đều là kinh ngạc. Này nhân ý chí không thuộc về chấm vu hoàng nói, là yêu tộc, còn là tu la tộc, còn là thần tộc, lại hoặc là nhân tộc. Dạ sắc giáng lâm nhân tộc, Thái Hạo không còn sống lâu nữa, sợ không phải là hắn. Một tổ vu nói, mặc kệ như đâu, nhất định phải tìm ở người thừa kế này, vu tộc truyền thừa. Tuyệt không thể sa sút, không tiếc bất cứ giá nào. Vu Hoàng hạ lệnh nói. Vừa dứt lời, tổ vu điện mở ra, cùng một thời gian, đây học mệnh lệnh, truyền khắp vu tộc lãnh địa, tất cả vu tộc đều chiếm được Vu Hoàng mệnh lệnh. Tây Châu Thành, Diệp Thiên Trạch cũng vậy mà không biết, hắn đạt được một bộ phận truyền thừa, liền kinh động đến Vu Hoàng cùng tổ vu điện bên trong tất cả tổ vu. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong Cửu Phượng biến hóa chi thuật bên trong, phát giác Cửu Phượng biến hóa chi thuật. Gần như một loại thần kỹ. Khó trách năm đó chỉ có thể học được ra lông, nguyên lai biến hóa này chi thuật, không những đối với nhục thân yêu cầu cực cao, mà lại còn cần muốn vu tộc một giọt bản nguyên tinh huyết. Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch vu tộc truyền thừa bí mật, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể dùng nhìn ra toàn bộ vu tộc truyền thừa. Muốn lấy được truyền thừa, nhất trọng yếu còn là tổ vu điện, không tại tổ vu điện bên trong, nhiều nhất chính là đạt được không có truyền thừa bản nguyên. Bản nguyên tinh huyết Diệp Thiên Trạch tự nhiên là có, cho dù không cần vu tộc bản nguyên tinh huyết, hắn cũng có thể dùng hồn thiên chiến thể, theo dạng hỏa hồ lô, hiệu quả thậm chí lại so với cửu phượng đại vu chi thể còn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, nhục thể của hắn, có thể nói là cấp độ yêu nghiệt. Thiên nhân hợp nhất, thiên biến vạn hóa, ý niệm tương hợp, vạn tượng quy tông thầm đọc lấy tâm pháp, Diệp Thiên Trạch triển khai biến hóa chi thuật. Hắn cốt cách bắt đầu vặn vẹo, thân thể bắt đầu nhúc nhích, thể nội kinh mạch, theo biến hóa dáng vẻ, không ngừng hóa hình. Quá trình này cực kỳ thống khổ, hồn thiên chiến thể lại như đâu lấy trưởng, đó cũng là dùng nhân tộc nhục thân làm cơ sở tu luyện. Nhưng biến hóa chi thuật, tựa như là đánh nát gây dựng lại, giống như là bóp nê người, một lần nữa bóp ra một cái khác biệt hình thái tới. Đây đối với hắn linh lực tiêu hao rất nhiều, cho dù là giống như khoa thần các ngũ đại vu tộc chiến đấu, tiêu hao linh lực cũng bất quá hắn vô cùng nhất, nhưng bây giờ mới bắt đầu biến hóa, linh lực tiêu hao tựu đã đạt đến 3 phần 1 trong. Cũng may, lần biến hóa này, hắn còn là thành công, mà hắn trở nên là một con chim, chỉ không nói lại là thân người đầu chim, không có bảo trì một lát, liền bị đánh về nguyên hình. Xem ra, không cần bản nguyên tinh huyết, rất khó duy nhất một lần thành công a. Diệp Thiên Trạch nói, đấu chiến thần viên nhất tộc cũng có biến hóa chi thuật, không biết đấu chiến thần viên biến hóa chi thuật cùng cửu phượng biến hóa chi thuật có cái gì khác nhau. Chương 972, oan gia ngõ hẹp. Hắn không cần bản nguyên tinh huyết, tự nhiên là không nguyện ý giống như cửu phượng lại nhắc lên quan hệ thế nào, thái nhất liều mạng dùng đi qua chi thân, gánh chịu tất cả ác. Không chỉ là bởi vì muốn tránh qua huyền dò xét, đồng dạng cũng là không hy vọng hắn dính dáng tới quá nhiều nhân quả. Cửu phượng đoạn nhân quả này, gần như hoàn toàn do thái nhất gánh chịu, chỗ dùng Diệp Thiên Trạch chỉ thì dính nàng bản nguyên tinh huyết, liền có thể triệt để chảm đoạn nhân quả này. Có thể giờ phút này hắn nhưng lại không thể không dùng, bởi vì muốn nhìn trộm cửu phượng biến hóa chi thuật chân lý, liền phải trước nếm thử dùng vu tộc phương thức, tu luyện biến hóa này chi thuật, cuối cùng lại áp dụng tại hắn hồn thiên chiến thể bên trên, tiến một bước cải tiến. Vừa rồi hấp thu lúc, những cái kia trong truyền thừa, tự nhiên cũng tồn tại bản nguyên tinh huyết, cùng truyền thừa tương hợp, vậy thì tương đương với người sở hữu thuần túy biến hóa cửu phượng truyền thừa, lại không cần muốn đi vào tổ vu điện. Có thể dùng nói, Diệp Thiên Trạch hiện trong tay giọt máu tươi này, phối hợp với truyền thừa, có thể nói là vô giá chi vật, nếu như bán đi, sợ là yêu hoàng cùng thần hoàng đây các cấp bậc tồn tại đều nghĩ muốn. Dù sao, danh xưng nhục thân đệ nhất thiên hạ vô tộc truyền thừa, ai không muốn muốn. Ai không muốn ở trong đó nhìn trộm vô tộc nhục thân huyền bí. Làm tinh huyết dung luyện nhập thể, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác, một cỗ khổng lồ tinh khí tuôn ra vào thân thể toàn thân, bá đạo bắt đầu cải tạo thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem hắn nhân tộc chi thể, biến thành địa vu tộc chi thể, nếu như lại phối hợp cửu phượng ý chí, Diệp Thiên Trạch thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp đoạt xá, hóa thành một vu tộc. Thân thể của ta, cái nào cho phép ngươi đến lỗ mãng? Diệp Thiên Trạch toàn thân chấn động, lục đại linh lực phun trào, cửu long đỉnh thánh khí hừng hực hỏa diễm. Cùng một thời gian, hồn thiên quyết triển khai, hồn thiên ý chí bừng bừng phấn chấn mà ra, đây bá đạo tinh huyết, tại Diệp Thiên Trạch ba thứ kết hợp, lúc này mới bị chấn áp lại. Làm bản nguyên tinh huyết bị chấn áp hậu, Diệp Thiên Trạch lúc này mới một bộ phận bắt đầu đem bản nguyên tinh huyết, dung luyện ở trong thân thể. Thân thể của hắn, thời gian dần trôi qua bắt đầu bành trướng, làn da cũng biến sắc, nếu như không phải là bởi vì hồn thiên ý chí bản thân cường đại, tăng thêm chiến huyết đầy đủ hùng hậu. Diệp Thiên Trạch tin tưởng, dùng một giọt này đại vu tinh huyết, tựu đủ dùng đem hắn chuyển hóa vu tộc chi thể. Dù là như thế, nếu như không có hắn chấn áp, hắn khí tức trên thân, cũng biết thời gian dần trôi qua cải biến. Vu tộc chi thể, không hổ là thế gian mạnh nhất thể chất một trong, đây vẻn vẹn chỉ là một giọt đại vu tinh huyết, lại có như thế kỳ hiệu. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, bất quá, hiện tại đại vu, sợ là không có cửu phượng mạnh như vậy, dù sao. Cửu phượng thế nhưng là đến gần vô hạn tại tổ vu thượng cổ đại vu. Theo đại vu tinh huyết dung nhập, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình hồn thiên chiến thể, trong lúc mơ hồ dường như muốn đột phá hiện tại gông cùng xiềng xích. Theo thời gian đi qua, đại vu tinh huyết hoàn toàn dung nhập vào hồn thiên chiến thể bên trong, cảnh giới của hắn, cũng từ đệ thất trọng đỉnh phong, trực tiếp bước vào đệ bát trọng, như thế nước chảy thành sông. Hơn nữa còn là đệ bát trọng sơ kỳ, cảnh giới vô cùng vững chắc. Nhưng nhất trọng yếu là, Diệp Thiên Trạch trên thân, vậy mà có thể dùng hiện ra ra vu tộc khí tức, mà lại là thuần chính nhất vu tộc khí tức. Đáng tiếc, nếu là có thể hấp thụ nhiều một chút tinh huyết tới, đây chẳng phải là nói, ta đột phá đệ cửu trọng đều có hy vọng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, khi hắn lần nữa triển khai biến hóa chi thuật lúc, liền dễ dàng rất nhiều, hóa thân thành chim, liền lại biến thành thật sự là hình thái điểu, nhìn ra sơ hở, chỉ là số ít. Bất quá, hắn trở nên điểu hay là vô cùng to lớn điểu, bởi vì cái gọi là biến lớn dễ dàng, thu nhỏ khó. Diệp Thiên Trạch thử nghiệm biến hóa thành văn tử đây các tiểu sinh linh lúc, liền lại nhận cực lớn hạn chế, bởi vì đây không phải biến hóa nguyên nhân, mà là nhục thân có hạn. Tiến vào bát trọng hồn thiên chiến thể, nhận tái bảy đại linh huyết tu luyện, hẳn là không đáng kể, bây giờ ngũ hành linh huyết, chỉ kém thủy linh huyết không có giác tỉnh, một khi giác tỉnh, liền có thể dùng thành tựu ngũ hành tuần hoàn, thực lực chí ít còn có thể dùng vượt lên một phen. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu củng cố lên cảnh giới. Cũng liền tại hắn bế quan trong nửa tháng này, ngoại giới phát sinh biến hóa rất lớn, Tây Châu trong thành đã có hoàng tuyển sát thủ bắt đầu trắng trợn đi lại. Lúc này, Tây Châu thành nội bản thổ thế lực, cũng đầu nhập vào bái dạ giáo, hiển nhưng đã dùng hoàng tuyển như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà thành nội bốn phía đều là Diệp Thiên Trạch chân dung, khắp nơi đều có bái dạ giáo tai mắt, cái này bái dạ giáo hiển nhiên trở thành hoàng tuyển tại ngoại giới đời ngôn người. Chu Vũ Tường là thân lịch những biến hóa này, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tu hành hồn thiên chiến thể, mà hắn tự nhiên không có khả năng giống Diệp Thiên Trạch nói như vậy, phế bỏ tu vi của mình trùng tu. Dù sao, hắn hiện tại đã là cử phách, thật nếu là phế bỏ tu vi trùng tu, thật đúng là tùy ý Diệp Thiên Trạch xâm lược. Mặc dù hắn đã xác định, Diệp Thiên Trạch là đến từ 5 vạn năm trước thái nhất, có thể hắn cũng không dám hoàn toàn đem chú hạ tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Đây hồn thiên quyết, quả nhiên là đoạt tạo hóa chi công, đáng tiếc mặc dù hắn cho ta một bộ phận, đã tu luyện học cực hạn, thực lực của ta cũng có chỗ tiến bộ, nhưng là vì cái gì càng tu, càng là khó chịu, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chu Vũ Tường đáy lòng nghĩ nói, lão bất tử này, khẳng định là tại công pháp này chung, chôn xuống mầm tai hỏa. Chu Vũ Tường lại chỗ nào ta biết, Diệp Thiên Trạch căn bản là không có lửa hắn, cho hắn tựu là chân chính hồn thiên quyết, chỉ là nhất định phải phế bỏ tu vi trùng tu. Mới có thể đạt tới hắn hiệu quả, mà lại hồn thiên quyết trong thiên hạ, tựu hắn một người tu luyện, chưa bao giờ truyền đi, dùng hắn cái này phiên bản tới tu luyện, tự nhiên là không thích hợp Chu Vũ Tường. Lão bất tử gì đó, xem ra không cho ngươi chút nhan sắc nhìn một cái, ngươi lại còn coi ta là ngươi đồ chơi. Chu Vũ Tường đình chỉ tu luyện. Hắn sờ lên cằm tròm râu dê, suy nghĩ nói, mượn trước hoàng tuyển thủ, hao tổn hắn một bộ phận thực lực, kể từ đó, chân áp hắn hẳn là tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Một ngày sau, Tây Châu thành nội, một người mặc thiên đạo viện phục thị thanh niên đạt được tin tức, trên mặt lộ ra âm lãnh cười dung, không phải oan gia không chạm chán a, ha ha, đã bị ta cấp gặp, thì nên trách người vận khí không tốt, có ai không, lập tức mang cho ta người, lặng lẽ vây quanh nhà trọ, nếu để cho tiểu súc sinh này chạy, các ngươi để đầu đến thấy. Nặc, nhất quần thiên đạo viện đệ tử lập tức rời đi, thông chi hoàng tuyền, còn có bản địa thế lực, tiểu tử này thực lực không tầm thường, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Thanh niên nói, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, định sẽ phát hiện, trước mắt cái này người, chính là thiên đạo viện trưởng lão Lục Huy, cũng chính là che chở Triệu Hữu Thú, muốn giáo huấn hắn này người. Chỉ bất quá, không có các Diệp Thiên Trạch xuất thủ, Tần Vị Ương tựu chạy ra, đem hắn trực tiếp cấp dọa lui. Đợi đến nhà trọ bày ra thiên la địa võng, Lục Huy lúc này mới chạy tới, hoàng tuyền sát thủ, đã sớm giấu ở chỗ tối. Bản địa mười mấy tên tiên cảnh cường giả, tính cả Tây Châu thành nội, một vị cự phách cũng đã trình diện. Lục trưởng lão, không có bất muốn động can qua lớn như vậy đi, dù sao chỉ là vương cảnh tiểu bối. Tây Châu thành tên này cự phách nói, ha ha, người sợ là vậy mà không biết đi, đây chính là lừa giết yêu tộc trăm vạn đại quân, tại Ngự Long thành thi đấu chung, chiến thắng hai tên vu tộc cường người. Lục Huy nói, động thủ đi, trước tiên đem hắn bước đi ra, lão tử lúc này muốn lột ra hắn. Chương 973, tay không xé lĩnh vực. Ngay tại linh thất bên trong tu luyện Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên cảm giác đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hiển hiện, lúc này chui ra khỏi linh thất. Ầm ầm, toàn bộ tử lâu lập tức bị mấy nói linh lực oanh thành cho tàn, mặc dù đây điểm lực lượng để vào mắt, hắn mặt trên hay là lộ ra lãnh sắc. A, làm sao lại không có người? Lục Huy một mặt kỳ quái, quay đầu nói, người đâu? Không phải là nói tại tử lâu linh thất bên trong sao? Mấy cái thiên đạo viện đệ tử cũng rất kỳ quái, bọn hắn cũng rất nghĩ biết, người đến cùng đi nơi nào. Trước đó, trong khách sạn người cơ bản trên đều bị thanh không, nếu như đây điểm lực lượng liền đem Diệp Thiên Trạch cấp oanh sát, này cũng không trở thành dẫn tới Thiên Đạo Viện truy sát. Một đám thùng cơm, người chạy, các ngươi cũng không biết, thật sự là một đám thùng cơm. Lục Huy mắng to nói, ngươi là đang tìm ta sao? Đằng sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Lục Huy toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng rời đi nguyên địa, lách mình đến 7-8 trượng bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Diệp Thiên Trạch, mặt trên lộ ra cười sắc mặt, tiểu xúc sinh, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ngươi lại còn dám ra đây. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút giày của hắn, nói ra, ngươi mặc vào phá hài sao? Ngươi, Lục Huy chán nản, nộ nói, người đâu, đem hắn bắt lại, muốn sống. Mấy cái Thiên Đạo Viện đệ tử, lúc này rút kiếm hướng Diệp Thiên Trạch tập đi qua, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, lại đi tới Lục Huy trước mặt. Thanh này Lục Huy bị hù toàn thân thẳng phát run, nghĩ muốn mau né đến, Diệp Thiên Trạch khoát tay, liền giữ lại cổ của hắn, đem hắn linh tiểu kê sách lên. Ở đây người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đây chính là một vị Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Lục trưởng lão, Thiên Đạo Viện đệ tử kinh ngạc đồng thời, lập tức vây quanh. Dám can đảm tới gần một bước ta tự, lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Trạch lại sửa lại miệng, ta cùng các ngươi đây đám yếu kê rông dài cái gì, cho các ngươi ba hơi, thu hồi trong tay các ngươi kiếm, ngoan ngoãn lui ra 10 trượng bên ngoài, bằng không ta làm thịt các ngươi. Này ngôn một ra, Thiên Đạo Viện người thậm chí không do dự, lập tức thu hồi kiếm, thối lui ra khỏi 10 trượng bên ngoài. Ban đầu ở Sơn Hải sân thi đấu, đối mặt Vu tộc lúc, bọn hắn còn nơm nớp lo sợ, mà trước mắt vị này, thế nhưng là chiến thắng Vu tộc mãnh nhân. Hơn đừng đề, sau lưng của hắn vị kia, hay là trực tiếp treo lên đánh Vu tộc Thiên Đạo Viện Thái Thượng trưởng lão. Thế nhưng là, Tây Châu Thành bên trong người không biết a, cho dù nghe may Diệp Thiên Trạch thanh danh, lại cũng chưa từng cảm thụ may, này đẳng bị chi phối ngạt thở cảm giác. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp mệnh lệnh Thiên Đạo Viện người, mà lại Thiên Đạo Viện người, lại vẫn rút lui. Đây là tại đuổi giết hắn sao? Tại sao ta cảm giác, bị đuổi giết chính là vị này Lục Huy trưởng lão a? Lục Huy không ngừng giãy giụa, nhưng Diệp Thiên Trạch trong tay một cỗ bàng bạc linh lực, đã sớm đem hắn toàn thân, phong giọt nước không lọt. Mà hắn linh lực, chỉ có thể ở thể nội lô đỉnh bồi hồi, căn bản là không có cách tiến vào kinh mạch, không cách nào tiến vào kinh mạch, tự nhiên không cách nào thi triển ra. Tiên tiên cảnh ngươi ngươi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tự bước vào tiên cảnh. Lục Huy đỏ lên mặt, bị ách cái trán gân xanh nổi lên. Ngươi không phải là muốn sát ta sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta tới a. Lục Huy giờ phút này liền giãy giụa khí lực đều không có, giờ khắc này hắn mới hiểu được, những cái kia đã từng giống như Diệp Thiên Trạch chiến đấu may người, sợ hãi trong lòng. Tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, hắn tự giống như sâu kiến không có gì khác nhau, mà nơi xa Thiên Đạo Viện người, cũng đều là tê cả da đầu. Cứ việc cho đến bây giờ, Diệp Thiên Trạch linh lực đều không có ngoại phóng, nhưng bọn hắn lại cảm giác đến vô cùng ngạt thở. Tây Châu Thành chính là ta vương gia địa bàn, vị này lại là Thiên Đạo Viện người, mong rằng vị tiểu hữu này cho tại hạ mấy phần chút tình mọn, phóng vị này Lục Huy trưởng lão, có chuyện hảo hảo nói nha. Tây Châu Thành tên kia cự phách đi tới, trên người linh lực phun trào, lĩnh vực đã thời gian dần trôi qua triển khai, cũng hướng Diệp Thiên Trạch lan tràn mà tới. Tốt, cho ngươi một bộ mặt, Diệp Thiên Trạch nói. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhất là Lục Huy, phảng phất tại vô cùng tuyệt vọng trong vực sâu, thấy được một sợi ánh sáng. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch vừa mới buông ra Lục Huy, một cái tay khác liền đi theo ách đi lên, trực tiếp đem Lục Huy đầu, từ cổ trên vặn xuống. Nhìn xem máu chảy như suối thi thể, vương gia cử phách sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, mà ở đây người, cũng đều mở to hai mắt nhìn, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bọn hắn nghe may giết người như ngóe cái từ này, nhưng lại chưa bao giờ thấy may chân chính giết người như ngóe đại ma đầu, mà lần này bọn hắn xem như gặp được. Trước mắt đây chính là một cái Thiên Đạo Viện nội môn trưởng lão, cứ như vậy chết tại địa bàn của bọn hắn bên trên, mà lại giống con sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào. Ngươi, vương gia cử phách nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, trong mắt tất cả đều là tức giận, ngươi đây là ý gì, không phải nói cấp ta một bộ mặt, phóng hắn sao? Ta phóng hắn, cũng không có nói không giết hắn, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi giống như ta đùa bỡn chữ, vương gia cử phách lạnh nói. Cho ngươi ba hơi, lập tức để mở con đường, nếu không, ta đem đầu của ngươi cũng vặn xuống tới. Diệp Thiên Trạch nói, ta luôn luôn hết lòng tuân thủ nặc ngôn. Tại ta Tây Châu Thành bên trong sát nhân, còn muốn đem đầu của ta cũng vặn xuống tới, người có hay không đem ta Tây Châu Vương gia để vào mắt. Vương gia cứ phách nói, một cái tiên cảnh tiểu bối, an dám cản rỡ như thế. Bây giờ, nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, ta Vương gia ngày sau như gì đặt chân. Vừa dứt lời, Vương gia cử phách liền hướng Diệp Thiên Trạch đi tới, hắn chỉ là cử phách sơ kỳ, nhưng cũng là cử phách, lĩnh vực trọn vẹn bao trùm quanh thân 10 trượng, giống như núi hướng Diệp Thiên Trạch nghiền ép mà tới. Thấy đây, Diệp Thiên Trạch thần sắc lạnh lẽo, nhìn hắn giống như là nhìn người chết, vậy mà không tránh không né, trực tiếp đi vào hắn lĩnh vực. Vương gia cử phách sửng sốt một chút, ở đây tu sĩ cũng đều một mặt kinh ngạc, đây là cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể đi vào một cái cử phách lĩnh vực. Đừng người có thể tránh không kịp, có thể Diệp Thiên Trạch cứ như vậy đi vào, lại nghênh ngang, phảng phất đi vào trong tử quán, còn kém không có la câu kia tiểu nhị, đưa rượu lên. Vương gia cử phách sắc mặt tái xanh, lại dám coi thường như vậy, ta bây giờ liền bảo ngươi biết, như thế nào cử phách, bảo ngươi biết cái gì là trời cao địa. Cái kia dày chữ còn không ra khỏi miệng, Diệp Thiên Trạch thân thể chấn động, tay không chiếu vào trong lĩnh vực sinh sinh xé ra, đây thổ hệ linh lực ngưng tụ ra lĩnh vực. Liền giống như là một trang giấy, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch xé thành hai nửa. Hắn chậm rãi đi đến Vương gia cử phách trước mặt, nhìn xem tấm kia hoảng sợ mặt, nói ra cử phách. Trong mắt ta, ngươi giống như vừa mới vị kia, không có gì khác biệt. Dứt lời, hắn đưa tay giữ lại Vương gia cử phách cổ, tựa như muốn đem đầu của hắn, cũng vặn xuống tới. Vương gia cử phách mặc dù bị đây hung hãn một màn cấp chấn nhiếp, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, lại bạo phát ra đáng sợ cầu thắng dục vọng. Toàn thân thổ linh lực, trong nháy mắt bạo phát ra, nâng lên nắm đấm, chiếu vào Diệp Thiên Trạch bụng dưới, chính là dữ dội một quyền, đánh đi qua. Phanh, nắm đấm rơi vào Diệp Thiên Trạch bụng dưới bên trên, lại giống như là đánh vào một khối gang bên trên, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có mảy may di chuyển, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái. Làm sao có thể, Vương gia cử phách mặt không huyết sắc. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch khoát tay, lục đại linh lực đồng thời bộc phát. Tại Vương gia cử phách hoảng sợ thất thần thời khắc, đưa tay liền vặn hạ đầu của hắn. Chương 979, băng hỏa lưỡng cực thượng. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn, tên này đến từ Vu tộc Hoàng Tuyền sát thủ cùng Thủy Băng Nguyệt lĩnh vực không ngừng đụng vào nhau. Nhưng là, Thủy Băng Nguyệt lĩnh vực rõ ràng đã chống đỡ không nổi, nếu như lại như vậy xuống dưới, lĩnh vực vỡ vụn, bị chém giết kia là chuyện sớm hay muộn. Sư phụ, Sơn Hải Phù cầm nắm đấm, mặc dù lo lắng nhưng không có vội vàng sao động sông đi qua, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Có chút khó khăn, đây Vu tộc đem bản nguyên chuyển hóa làm huyết sát chi lực, mà lại đến bây giờ cũng không có hiện ra ra vô thể, cũng không biết hắn đến cùng là cái kia bộ lạc, mà ngươi lão sư tại linh lực trên ưu thế duy nhất, giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Diệp Thiên Trạch nói, này phải làm sao? Sơn Hải Phù hỏi, tạm thời không có cách nào, người ta đi lên, vậy liền giống như chịu chết không có gì khác biệt. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không phải là nói cũng có thể cứu lão sư ta sao? Sơn Hải Phù có chút giận, đừng có gấp, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi lão sư còn có thể lại chống đỡ một hồi, chúng ta trước ở một bên nhìn xem lại nói. Nói, Diệp Thiên Trạch lôi kéo Sơn Hải Phù cách xa chiến trường, sau đó tìm được Tần Vị Ương, đem nàng lại vác tại thân bên trên. Sơn Hải Phù quái dị nhìn xem nàng, nói ra, nàng là ai, ngươi đem nàng thế nào? Nàng là nữ nhi của ta. Được một loại kỳ quái bệnh, đang ngủ, đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta về trước đi nhìn xem, không phải ngươi lão sư nếu là thật chết rồi, vậy coi như nguy rồi. Diệp Thiên Trạch nói, về đến hai bên chiến trường, Diệp Thiên Trạch nhìn một hồi lâu, lại không có ý xuất thủ, được thực lực của hắn bây giờ, cho dù cũng có thể xuất thủ, đi lên cũng nhiều nhất liền có thể kiên trì không đến 10 cái hiệp, trên người hỏa độc liền sẽ lần nữa bộc phát. Nhất định phải đằng một cái cơ hội. Tự nhìn nữ tử này không chịu thua kém bất tranh khí, nếu là bất tranh khí Diệp Thiên Trạch đã quyết định tốt. Nếu như Thủy Băng Nguyệt, không thể trọng thương đây Hoàng Tuyền sát thủ, hắn quay đầu tựu đi, dù sao đây Hoàng Tuyền sát thủ, thực lực viễn siêu Chu Vũ Tường rất nhiều. Hắn chính là toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể giết chết đối phương, còn có thể đem mình bại lộ. Ngươi có phải hay không nghĩ muốn cố ý xem kịch, để lão sư ta chết ở chỗ này? Sơn Hải Phù đột nhiên nói, ngươi nếu là không cứu hắn. Ta liền tự mình đi. Diệp Thiên Trạch không ngôn, hắn hiện tại nhất định tu mượn nhờ Sơn Hải Phù, mới có thể trấn áp trên người hỏa độc, Sơn Hải Phù nếu là đi, hỏa độc sớm muộn sẽ bộc phát. Nếu như tìm không đến Thái Âm Chân Thủy, được hắn tình huống hiện tại, thế nhưng là cực kỳ không ổn. Ngươi làm sao lại như thế nghĩ, ta lại thế nào vô sỉ, cũng sẽ không xảy ra gia này đẳng ý nghĩ tới. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi để ta lại nghĩ nghĩ, nhất định có biện pháp. Sơn Hải Phù nắm chặt nắm đấm, lo lắng nhìn xem chiến trường, nói ra, vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, lão sư ta sắp không chịu được nữa. Thủy Băng Nguyệt chính là cảnh cường giả, cảnh thành cự phách, tiến vào cảnh về sâu có thể có mình lĩnh vực. Thủy Băng Nguyệt lĩnh vực, gần 200 trượng, so với Chu Vũ Tường lĩnh vực, có thể mạnh hơn không ít, mà tên này vu tộc sát thủ, đồng dạng là 200 trượng lĩnh vực. Chỉ bất quá, vô luận là huyết sát chi lực, hay là vu tộc nhục thân, đều hoàn toàn khắc chế Thủy Băng Nguyệt, đến mức để thực lực của nàng, không cách nào tiến một bước triển khai. Mà lại, so với đây vu tộc, Thủy Băng Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ, trên người sơ hở rất nhiều, đây cũng là dẫn đến nàng nhanh như vậy liền sinh trổ mã thất bại tượng nguyên nhân. Trầm mặc hồi lâu, mắt thấy Thủy Băng Nguyệt không kiên trì nổi, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, người nói cho sư phụ ngươi, ngừng tụ linh lực, đông kết chung quanh huyết sát. Hả, Sơn Hải Phù một mặt kỳ quái, không may nàng hay là đứng ra ngoài, hồ nói, lão sư, ngừng tụ ngươi linh lực, đông kết những cái kia ăn mòn huyết sát chi khí. Chính tại chiến đấu Thủy Băng Nguyệt nghe xong, lập tức giật nảy mình, thất thần ở giữa kém chút tựu đã rơi vào hạ phong, cũng may nàng rất nhanh hòa hoãn tới. Ngươi làm sao còn chưa đi? Thủy Băng Nguyệt có chút nổi nóng, đây là vu tộc, diệt tuyệt nhân tính vu tộc, ngươi nếu ngươi không đi. Nói cho nàng đừng nói nhảm, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Sơn Hải Phù có chút không tình nguyện, nhìn đến Diệp Thiên Trạch cửa lấy mặt, đây mới hô nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ngưng tụ linh lực, đông kết máu của hắn sát. Thủy Băng Nguyệt sửng sốt một chút, không rõ bình thường nhu thuận Sơn Hải Phù, làm sao dám như thế nói chuyện với nàng. Nói ra, vi sư nếu là có thể đông kết hắn huyết sát chi khí, đã sớm đông kết, còn cần đến giáo vi sư làm sao chiến đấu sao? Ngươi cút nhanh lên. Sơn Hải Phù lui trở về, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, sắc mặt thật không tốt, làm sao bây giờ? Nói cho hắn biết, đem lĩnh vực co vào đến 10 trượng, tập bên trong một cái điểm, công kích đối thủ yếu nhất khu vực, chỉ muốn đông kết, chuyện còn lại, ta đến nghĩ biện pháp. Diệp Thiên Trạch nói, Sơn Hải Phù lúc này đi ra ngoài. Đem Diệp Thiên Trạch cấp thuật lại một lần, nói hết nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Diệp Thiên Trạch đã không thấy. Nàng một mặt thất thần, hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên Trạch là chạy, không may nàng cũng không trách Diệp Thiên Trạch, bởi vì hai người vốn không quen biết, người ta có thể tới tựu rất không tệ. Nàng lại đi ra ngoài, phát hiện Thủy Băng Nguyệt quả nhiên co rút lại lĩnh vực, lúc lĩnh vực co vào về sau, lực lượng tự nhiên cũng càng thêm tập trung. Mặc dù như thế, có thể Thủy Băng Nguyệt rất rõ ràng, cho dù co rút lại linh lực, lực lượng sau khi tập trung, nàng nhiều nhất là tiến hành một lần mạnh nhất phản kích. Mà phản kích về sau, một khi xuất hiện khoảng cách, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây vu tộc hoàng tuyển sát thủ, đến bây giờ thế nhưng là liền vu thể đều không có triển khai, nếu như triển khai vu thể, lại có bao nhiêu cường đâu. Nàng không rõ, vì cái gì đồ đệ Sơn Hải Phù muốn nàng làm như thế, có thể nàng rất rõ ràng, cho dù chỉ tục chiến đấu tiếp, nàng cũng biết bị mài chết. Cũng có thể nói, tên này vu tộc sát thủ, đã rõ ràng hắn chỗ có át chủ bài, không sử dụng vu thể, bất quá là giữ lại cuối cùng nghiền ép thôi. Liều mạng, Thủy Băng Vũ hội tụ trong lĩnh vực, tất cả linh lực, nhất kiếm hướng đây vu tộc sát thủ đâm tới. Những nơi đi qua, hư không đông kết, đây là nàng mạnh nhất một kích, huyết sát tất cả đều bị ngưng kết, này vu tộc huy quyền đánh tới, trong mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Lúc nắm đấm cùng kiếm là cùng một chỗ lúc, hàn xương chi khí cùng huyết sát chi khí đối xông cùng một chỗ. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng oanh minh. Nhưng hàn xương lại cường qua huyết sát, đem hắn nắm đấm trên huyết sát, tất cả đều đông kết lên, đồng thời hướng trong thân thể của hắn lan tràn. Ngu xuẩn, cho dù ngươi đông kết máu của ta sát cùng nhục thân lại có thể như gì? Vu tộc sát mặt thủ lãnh, nói, ngươi linh lực, căn bản là không có cách thấu may nhục thể của ta, tiến vào bên trong thân thể của ta, như thế, bất quá là cấp ta sát ngứa thôi. Thủy Băng Nguyệt làm sao không biết, nếu như lĩnh vực đối kháng, cũng có thể thắng may đối phương, nàng cũng không trở thành thảm như vậy. Đi mau, lại ngừng lưu ở nơi đây, ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Thủy Băng Nguyệt toàn thân linh lực bộc phát, đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Đây một kích cuối cùng lực lượng, trực tiếp đem vô tộc tính cả hắn toàn bộ lĩnh vực đều đông kết, nhưng đây sau một kích, Thủy Băng Nguyệt cũng đã mất đi tất cả linh lực. Mà nàng có thể làm, chỉ là nhiều kiên trì một hồi, từ đó cấp Sơn Hải Phù đây ngốc đồ đệ tranh thủ một điểm thoát đi thời gian. Răng rác, vu tộc sát thủ đầu lâu, trước hết nhất tránh ra dễ chịu, dưới mặt nạ cặp mắt kia, huyết quang lấp lóe. thật sự là ngu xuẩn. Phù tộc sát thủ thân trên hàn băng, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thủy băng nguyệt biết kết thúc, nàng không có nghĩ đến, lực lượng của mình, vậy mà liền kiên trì một lát, đều không thể làm đến. Nhưng mà, đúng lúc này, đây phù tộc bỗng nhiên cảm giác đến sau lưng, một trận cảm giác nguy cơ đánh tới, không kịp quay đầu, liền cảm giác sau lưng một trận nhói nhói truyền đến. Thì ra là thế, các ngươi lại có tính toán như thế. Phù tộc sát thủ sắc mặt đại biến. Chương 980, băng hỏa lưỡng cực hạ. Thủy băng nguyệt căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, lúc cảm giác đến cường đại linh lực ba động lúc, đây mới phản ứng được, có viện quân đến. Cũng coi là minh bạch Sơn Hải phù một phen khổ tâm. Có thể nàng rất nhanh phát hiện, người này linh lực 10 phần phù phiếm, khi thì mạnh, khi thì yếu, có thể cho dù là cường thời điểm, cũng không có cường đại đến nàng mức độ này, phát lên hy vọng, trong nháy mắt lại tươi tắt. Quả nhiên, đây phù tộc kịp phản ứng về sâu lập tức làm vỡ nát trên người huyền băng, mặt lạnh lấy nói, một con run dế, cho dù nhường ngươi đánh lén thành công, lại có thể như gì, bất quá là tại ta thân bên trên, lưu lại một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Thật sao, một cái phù tộc, không tu bản nguyên, vậy mà đem bản nguyên hóa thành huyết sát chi lực, thật sự là đủ ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, vừa vặn, ta khắc chế ngươi huyết sát. Vừa dứt lời, đây phù tộc lập tức cảm thấy không thích hợp, mặc dù chỉ là một chút bị thương ngoài da, có thể hắn lại cảm giác trong thân thể huyết sát chi lực, vậy mà từ điểm này bị thương ngoài da bên trong tràn ra, bị đối phương hút đi. Càng đáng sợ chính là, theo huyết sát chi lực bị hút đi đồng thời, này vết thương cũng càng lúc càng lớn. Làm sao có thể, người cũng thế, phù tộc trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không phải là, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, nói, bất quá, vừa vặn khắc chế ngươi mà thôi. Ngươi là tiểu xúc sinh kia, đây phù tộc bỗng nhiên hiểu rõ ra, nguyên lai ngươi còn trốn ở chỗ này, chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, này thì cùng chết đi. Vừa dứt lời, đây phù tộc lập tức triển khai vô thể, vết thương mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng khi hắn triển khai 10 trượng vô thể lúc, này vết thương ngược lại nhỏ đi. Cũng cảm giác giống như là con kiến mang theo trên trích một miếng giống như. Thủy băng nguyệt sắc mặt khó coi, một lần nữa ngưng tụ linh lực, lại trực tiếp bị phù tộc uy áp, chấn tán loạn ra, huyết sát lĩnh vực lần nữa triển khai, đưa nàng toàn bộ người bao trùm đi vào. Mặc dù không biết phía sau người này là ai, đến từ phương nào, có thể nàng biết, các nàng hai người đều đem chết ở chỗ này, tuyệt không còn sống khả năng. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch đến không kinh ngạc, cười lạnh nói, ta tự chờ ngươi vu thể đó cái kia ai, còn có năng lực sao? Có thể hay không lại đống hắn một lần, đống không được, liên lụy một chút cũng được a. Thủy băng nguyệt sửng sốt một chút, nhưng cũng không do dự, thân trên còn sót lại linh lực, tất cả đều ngưng tụ, lần nữa hóa thành hàn xương, lướt qua đây vu tộc thân thể. Nhưng lần này, chẳng những không thể đông kết đây vu tộc, hàn khí này thậm chí liền hắn toàn bộ thân thể, đều không thể bao trùm ở. Ngu xuẩn, phù tộc sát thủ nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp chấn khai Diệp Thiên Trạch vũ khí, ở trước mặt ta, người điểm ấy tiểu thủ đoạn. Tiểu thủ đoạn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh, phù tộc sát thủ chợt phát hiện, trước mắt đây người, vậy mà không có sử dụng vũ khí, chỉ là trong tay ngưng tụ ra hai đoàn hỏa diễm. Có nhị chủng khác biệt linh lực gia trì, phân biệt là mộc cùng phong, đây hai đại linh lực gia trì chi hạ trong tay hắn hỏa diễm, thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy. Ăn ta một ký, trung cực hỏa cầu. Diệp Thiên Trạch đưa tay, liền đem hỏa linh lực ngưng tụ hai đoàn hỏa cầu, tất cả đều đập xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai đoàn hỏa diễm đập vào đây vu tộc sát thủ thân bên trên, nổ tung lên, nhìn Thủy Băng Nguyệt là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này không phải là đến khôi hài sao? Thủy Băng Nguyệt sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Đừng nói Diệp Thiên Trạch đây căn bản cũng không phải là bí thuật gì, cho dù là bí thuật, đây đẳng cấp bậc bí thuật, tự muốn giết chết một cái cảnh vu tộc. Ha ha ha. Xem ra người tiểu xúc sinh này, là thật không biết, cái gì là cảnh cường giả, coi là ta vu tộc đều cùng ngươi nhân tộc giống nhau yếu ớt. Vu tộc sát thủ cười lạnh nói, ta nhường ngươi nếm thử, vu tộc lợi hại. Trong tay hắn một khi huyết sắc trường mâu lóe lên mà may, kinh khủng huyết sát chi khí hội tụ tại trường mâu bên trong, hướng về phía Diệp Thiên Trạch liền đâm đi qua. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Diệp Thiên Trạch không tránh không né, cười lạnh nói, cho hay mới vừa vặn mở màn đó hỏa phệ. Sát khí lẫm liệt phù tộc sát thủ, đột nhiên thân thể bốc cháy lên hỏa diễm, thân trên phát ra lốp bốp thanh âm, toàn thân rung động. Người bí thuật sư, phù tộc sát thủ giật mình đến, người lợi dụng vừa mới vết thương, dùng bí thuật ăn mòn ta vô thể, từ đó triển khai người bí thuật, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn, đáng tiếc, lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản không rõ. Nói còn chưa dứt lời, phù tộc sát thủ bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, ngươi làm cái gì? Phanh phanh phanh, như là pháo đốt, nhục thể của hắn bên trong, truyền đến bắn nổ thanh âm, huyết sát chi lực phảng phất bị cái gì khắc chế, thân thể lại lóe lên điện mang, mặt trên thống khổ đến cực điểm. Lôi linh lực, phù tộc sát thủ mặt mũi tràn đầy giật mình, dù vậy, cũng đừng nghĩ đối ta tạo thành tổn thương gì. Hỏa linh lực bao khỏa lôi linh lực, như thế thiết kế tỉ mỉ, ra hỏa này là cái gì người? Thủy băng nguyệt cũng là một mặt giật mình. Đừng có gấp nha, nói trò hay vừa mới bắt đầu nha. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, lôi bạo. Ầm ầm, vừa dứt lời, phù tộc sát thủ thân thể, đột nhiên bắt đầu bành trướng, bên trong truyền đến nặng nề tiếng ầm ầm, nguyên bản lôi đỉnh chính là huyết sát khắc tinh. Trong thân thể bạo tạc, thì còn đến đâu? Bất quá, bởi vì Diệp Thiên Trạch thực lực, thấp hơn nhiều đối phương, thêm trên tự thân hỏa độc muốn chân áp, không cách nào phát huy suốt toàn lực, tự nhiên cũng vô pháp tạo thành thương tổn quá lớn. Không có khả năng, nhục thể của ta làm sao lại không chống đỡ được ngươi đây điểm lực lượng, chuyện gì xảy ra? Phù tộc sát thủ bỗng nhiên có chút luống cuống. Hắn phát hiện mình cường hoành nhục thân, vậy mà bắt đầu sụp đổ, nên biết đây điểm thương tổn, cho dù là xâm nhập thân thể của hắn, đối với hắn cũng bất quá là gãi ngứa ngứa. Lúc này, Thủy Băng Nguyệt bỗng nhiên minh bạch cái gì, nói ra, băng hỏa lưỡng cực, càng là cứng rắn nhục thân, tao ngộ đến cực hàn xâm nhập, ngựa trên tao ngộ hừng hực bị bỏng, cũng sẽ trở nên yếu ớt đến cực điểm, thế nhưng là hắn hỏa linh lực, không đủ được hình thành băng hàn lưỡng cực quy tắc. Ta thân bên trên trúng độc, một loại kịch liệt hỏa độc, loại này hỏa độc cũng có thể tạo thành mãnh liệt như thế tổn thương, đây là cuối cùng nhất trọng bảo hộ. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, đây còn phải đa tạ phối hợp của hắn, nếu như hắn là tinh khiết phù tộc bản nguyên chi lực ngưng tụ nhục thân, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào, có thể hắn một thân huyết sát, căn bản là không có cách trở về bản nguyên nhục thân, đây chính là hắn ngu xuẩn địa phương. Lôi linh lực, chuyên khắc huyết sát chi lực, Thủy Băng Nguyệt rốt cuộc hiểu rõ tới. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi, phù tộc sát thủ, vung động trong tay trường mâu, liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm xuống dưới. Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, tránh đi công kích, rơi xuống đất trên lúc, nhưng cũng là toàn thân khó chịu đến cực điểm, vừa bị chấn áp hỏa độc, lại lần nữa bộc phát. Thủy Băng Nguyệt thừa dịp tảng đá, lần nữa triển khai lĩnh vực, nhất kiếm rơi xuống, liền chém xuống đây hoàng tuyển sát thủ đầu người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không có huyết sát chi lực chống cự, mất đi đầu lâu vu tộc, lập tức nổ bể ra đến, biến thành địa run lên huyết vũ, còn kèm theo vô số thịt nát, rơi vào bên trên. Thứ này lại vô cùng đáng sợ, rơi vào thảm thực vật bên trên, trực tiếp đem thực bị ăn mòn đen nhánh. Thủy Băng Nguyệt rơi vào bên trên, chạy tới, nói ra, ngươi thế nào? Còn chưa chết, mau chóng rời đi nơi này, ngoại trừ ra hỏa này, hẳn là còn có cái khác sát thủ. Diệp Thiên Trạch nói, Thủy Băng Nguyệt nắm lên Diệp Thiên Trạch, sau lưng băng xương chi dực triển khai, mang tới xa xa Sơn Hải Phù, lúc này rời đi nơi đây. Cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, nơi xa mấy chiếc phi toa chạy đến, chính là này bốn tên hoàng tuyển sát thủ. Chết rồi, Huyền Quốc vậy mà chết, mấy tên sát thủ trong mắt lộ ra kinh ngạc. Ai giết hắn, nhân tộc đông cảnh có thể sát hắn, không đếm rõ số lượng trăm người, bọn gia hỏa này sao dám đắc tội hoàng tuyển. Là thủy linh lực, ngưng tụ thành xương thủy linh lực, nhân tộc đông cảnh có này tu vi, không đếm rõ số lượng 10 người, một loạt tra là đủ. Trừ cái đó ra, còn có trước đó này cỗ hỏa linh lực khí tức, Diệp Thiên Trạch cũng nhất định đi cùng với người nọ, truy sau khi tới, lập tức truyền tin, liên thủ vây quét. Bốn tên sát thủ lập tức phân tán ra tới. Chương 970, Tổ Vu Điện chi tranh. Diệp Thiên Trạch ở là rất muốn giống như cửu phượng bỏ qua một bên quan hệ, có thể kiếp trước cũng là hắn một bộ phận, nghĩ muốn bỏ qua một bên quan hệ, hiển nhiên là không thể nào. Về nhớ năm đó, nhân tộc còn chưa lập tộc, kiếp trước trưởng thành lúc, kinh lịch vô số gặp trắc trở, cửu phượng liền xem như hắn gặp trắc trở bên trong một vòng. Không có người ta biết, đại danh đỉnh đỉnh thái nhất, đã từng là cửu phượng tù phạm, cửu phượng không giết hắn, hắn một mực không rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn đúng là cửu phượng trên thân, học được rất nhiều gì đó, mà cửu phượng cũng một mực coi hắn là làm nô lệ đối đãi. Khi đó vu tộc, nhìn nhân tộc chỉ là nhìn sâu kiến. Vu tộc phát hiện hắn tồn tại, cũng chỉ là gọi cửu phượng chảm hắn, có thể cửu phượng lại đem hắn mang rời khỏi vu tộc. Thẳng đến một khắc này, kiếp trước mới hiểu được, cửu phượng đối với hắn lòng có chỗ hứa, chỉ là thái nhất rất rõ ràng, hai tộc tương lai bất có một trận chiến. Huống chi, hắn cũng không thích cửu phượng,